Kể từ đó, hắn chỉ cần đối mặt Lăng Tiêu có thể, mà không cần lo lắng sau lưng sẽ bị người đánh lén. Rốt cuộc cái loại cảm giác này, nhưng không thế nào thoải mái. Ha ha, thật không hổ là Hắc Y Ma Sử, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Lăng Tiêu cười nói, cố làm ra vẻ ra hỏa, ta đảo muốn nhìn, người kế tiếp hay không còn cười được. Hắc Y Ma Sử nhìn đến Lăng Tiêu kia tươi cười, liền cực kỳ khó chịu. Bất quá hắn trong lòng cũng có chút hoang mang, chẳng lẽ Lăng Tiêu cậy vào không phải này Kim Phượng hóa thân sao? Hắn nhưng không có gặp qua Tiểu Kim, cho nên cũng không biết Lăng Tiêu hiện tại lớn nhất đòn sát thủ chính là Tiểu Kim. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, Tiểu Kim lực sát thương, so bá thiên võ hồn tăng phúc còn muốn khủng bố. Ta người này thích cười, cho nên tự nhiên cười được, bất quá ngươi hay không cười được, vậy không được biết rồi. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, cứ việc trong lòng cũng không có như vậy nhẹ nhàng, nhưng mặt ngoài, hắn chưa bao giờ sẽ bại lộ chính mình chân thật cảm xúc. Trước mắt hết thảy đều ở hướng tới hắn mong muốn phương hướng phát triển, nhưng càng là như thế, liền càng là không thể đại ý. Kế hoạch thường thường dễ dàng nhất thất bại, chính là cuối cùng một vòng. Tưởng cái gì đâu, xem ta quỷ thần ấn. Hắc Y Ma Sử nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó một chưởng oanh ra. Hắn thi triển ra tới quỷ thần ấn, có thể so kia Độc Cô Thương Anh hung mãnh nhiều, mặc dù là thực lực bị áp chế tiếp cận bốn thành, nhưng vẫn như cũ bưu hãn. Quỷ thần chi vương lôi cuốn che trời lấp đất hắc khí, trực tiếp nhào hướng Lăng Tiêu. Kết giới bên trong, quỷ khóc sói gào, chạy đi kiếm quang bước. Lăng Tiêu vẫn chưa cùng đối phương cứng đối cứng, Hắc Y Ma Sử này nhất chiêu, uy lực so Độc Cô Thương Anh đại quá nhiều. Nếu muốn cứng đối cứng, chỉ có hai lựa chọn, một cái chính là thi triển diệt sạch thần kiếm, một cái khác chính là gọi ra bá thiên võ hồn. Mà này hai chương át chủ bài, còn không đến thời điểm sử dụng đâu. Nếu có thể tránh đi, tự nhiên muốn lựa chọn tránh đi. Này chạy đi kiếm quang bước vốn là Độc Cô gia tộc thân pháp, lúc này bị Lăng Tiêu thi triển ra tới, hiệu quả quả thực nổi bật. Chỉ sợ đem cấp cao đẳng thân pháp, cũng bất quá như thế. Tựa hồ bất luận cái gì võ kỹ tới rồi Lăng Tiêu trong tay, đều có thể đủ tăng lên một cái cấp bậc giống nhau. Loại này thiên phú, thật sự đáng sợ. Hắc Y Ma Sử trong lòng càng thêm kiêng kỵ, cũng càng thêm hoảng sợ. Hắn quỷ thần ấn uy lực giai đoạn, nhưng mà Lăng Tiêu thân pháp lại là làm người hoàn toàn vô pháp nắm lấy. Thoạt nhìn Bạch Y Thần Sử đối hắn đánh giá một chút cũng chưa sai, tiểu tử này nếu tiếp tục phát triển đi xuống, chỉ sợ trở thành chín tôn đệ nhất cũng có khả năng. Thậm chí sẽ uy hiếp đến thần ma lệnh chủ người thống trị. Giết hắn, chủ nhân nhất định sẽ không trách tội ta. Hắc Y Ma Sử trong mắt sát ý càng đậm, thần ma lệnh chủ người thích thiên tài, nhưng thích chỉ là có thể khống chế thiên tài, tuyệt đối không thích những cái đó khả năng áp đảo tự thân phía trên thiên tài. Cho nên, hắn liền tính giết Lăng Tiêu, thần ma lệnh chủ người hẳn là cũng sẽ không trách tội hắn, ngược lại còn có khả năng sẽ tưởng thưởng hắn. Chương 3296 sát Hắc Y Ma Sử, bát tiên quốc thần. Hắc Y Ma Sử trong tay quỷ thần ấn, thi triển tốc độ càng lúc càng nhanh, trưởng ấn ở kết giới bên trong không ngừng gia tăng. Cơ hồ đem toàn bộ kết giới đều phải chiếm cứ. Người thân pháp là không tồi, nhưng người đem chúng ta hai cái vây ở này kết giới bên trong, cũng là người lớn nhất sai lầm, liền như vậy tiểu nhân không gian, ta quỷ thần ấn đã cơ hồ muốn hoàn toàn chiếm cứ. Người còn có biện pháp tránh đi sao? Hắc Y Ma Sử cười lạnh, hắn tin tưởng Lăng Tiêu không dám đem kết giới phóng thích. Bởi vì kết giới phóng thích kia một cái chớp mắt, hắn liền sẽ lấy bát tiên thành thượng trăm vạn người tánh mạng tới uy hiếp Lăng Tiêu. Nói vậy Lăng Tiêu hẳn là sẽ rất rõ ràng điểm này đi. Không thể tránh đi, vậy toàn bộ oanh trở về. Lăng Tiêu không hề trốn tránh, khủng bố hơi thở, tự băng tôn kiếm trung phóng xuất ra tới. Lộng lẫy mà lại nóng cháy quang mang, ở màu đen xương khói bên trong nở rộ. Diệt sạch thần kiếm, sát, băng tôn kiếm oanh đi ra ngoài. Hơn nữa không ngừng một lần, Hắc Y Ma Sử có thể liên tục sử dụng quỷ thần ấn. Lăng Tiêu cũng có thể liên tục sử dụng diệt sạch thần kiếm. Chẳng qua, vô luận là quỷ thần ấn vẫn là diệt sạch thần kiếm, đối nội lực tiêu hao đều là cực kỳ khủng bố. Hiện tại hai người đối đua, chính là ai nội lực cuối cùng trước khô kiệt. Vô số đạo kiếm quang cùng vô số quỷ thần ở trên hư không bên trong loạn chiến. Hắc Y Ma Sử cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, người tuy rằng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng tu vi rốt cuộc mới chỉ có đoạt mệnh cảnh bốn trọng, người cho rằng ngươi nội lực sẽ so bổn sử nhiều sao? Hai người không màng cái khác, chỉ là điên cuồng mà thi triển mạnh nhất công kích võ kỹ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình tu vi hải năng lượng tại đây một khắc bắt đầu không ngừng tăng lên. Một thành năng lượng, hai thành năng lượng, thẳng đến tu vi hải năng lượng tăng lên tới năm thành thời điểm, mới rốt cuộc biến chậm lại, nhưng vẫn như cũ ở thong thả tăng lên bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, này Hắc Y Ma Sử công kích có bao nhiêu khủng bố. Hắc hắc, này nhất chiêu chính là ngươi vừa mới đánh lén giết chết Ngọc Lan tướng quân kia nhất chiêu đi. Uy lực quả nhiên không thể so bổn sử quỷ thần ấn kém, có thể nháy mắt giết chết Ngọc Lan tướng quân, đảo cũng bình thường. Chỉ tiếc, ngươi hẳn là mau dầu hết đèn tắt đi, như vậy cao cường độ tiêu hao, ngươi chân nguyên chính là ăn không tiêu. Hắc Y Ma Sử cười lạnh, chờ mong Lăng Tiêu hỏng mất. Ngu ngốc a, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mạt châm chọc tươi cười. Vốn dĩ nếu muốn đánh bại Hắc Y Ma Sử, tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Chính là này Hắc Y Ma Sử, lại là một kiện nhất ngu xuẩn sự tình. Cùng hắn so đấu nội lực, vui đùa cái gì vậy a? Hắn là người nào? Hắn chính là dược sư a. Hắn luyện chế đan dược, ở toàn bộ huyền vũ trên đại lục, đều là đứng đầu. Khôi phục nội lực đan dược có thể trở thành đậu phộng rang giống nhau tùy tiện ăn, chuyện như vậy, Hắc Y Ma Sử làm được đến sao? Xuẩn đến loại tình trạng này, thật đến là hết thuốc chữa. Lăng Tiêu châm chọc, trộm ăn vào một quả khỏi hẳn đan, rồi sau đó vẫn như cũ cùng Hắc Y Ma Sử ở giằng co. Vì làm Hắc Y Ma Sử cảm thấy hắn đích xác không được, hắn còn cố ý dần dần yếu bất diệt sạch thần kiếm phát ra. Thế cho nên kết giới bên trong, màu đen xương khói bắt đầu áp chế kim sắc quang mang. Kia kim sắc quang mang đã bị áp đến Lăng Tiêu trước người 3-4 mễ trong phạm vi. Hắc hắc, thành, Hắc Y Ma Sử nào biết đâu rằng Lăng Tiêu này căn bản chính là cố ý, hắn lúc này đây chiến đấu, lớn nhất sai lầm chính là không có đi hảo hảo điều tra một chút Lăng Tiêu. Hắn căn bản là không biết, Lăng Tiêu lớn nhất cậy vào, kỳ thật đều không phải là thực lực, cũng không phải linh hồn lực, mà là đan dược a. Nếu không phải trở thành xuất sắc nhất dược sư, Lăng Tiêu này một đường tu luyện, thật đến là không có biện pháp cùng những cái đó có được cực đại ưu thế thiên tài so sánh với. Ha ha ha, đi, chết đi, rốt cuộc, cảm giác được Lăng Tiêu mau không được. Hắc Y Ma Sử từ bỏ áp chế thị huyết dịch chuột cùng chết quốc hắc độc, hắn phải dùng toàn lực, thi triển cuối cùng một kích, đem Lăng Tiêu hoàn toàn đánh chết. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, hắn tin tưởng kia thị huyết dịch chuột cùng chết quốc hắc độc cũng sẽ đồng thời biến mất. 10 thành công lực quỷ thần ấn. Đây là Hắc Y Ma sử dụng đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi, bộc phát ra tới cường đại nhất một kích. Đương nhiên, phía trước chiến đấu, đã làm hắn hao tổn không ít nội lực. Cho nên này một kích uy lực, so với bình thường, vẫn là yếu đi không ít. Thi triển ra quỷ thần ấn lúc sau, Hắc Y Ma sử liền chờ mong bên kia truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là ngay sau đó, hắn đồng tử đột nhiên phóng đại. Bởi vì nguyên bản nhược thế Lăng Tiêu, chợt trở nên cường thế lên. Nguyên bản đã bị áp xúc đến không thể lại áp xúc kim quang, lúc này thế nhưng lần thứ hai bùng nổ, trong nháy mắt liền đem quỷ thần ấn cấp tiêu diệt. Ngươi, sao có thể, thực lực của ngươi thế nhưng không có chút nào hao tổn. Hắc Y Ma Sử hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn đã mệt đến không được, nhưng đối thủ lại không có chút nào hao tổn bộ dáng. Loại này quỷ dị trường hợp, quả thực làm hắn vô cùng tuyệt vọng. Ngươi thực thất vọng đi, vốn đang tính toán làm ngươi kiến thức ta cường đại nhất át chủ bài. Nhưng ai ngờ đến chính ngươi tìm đường chết, muốn cùng ta so đấu nội lực. Hiện tại, không cần phải, chỉ này một kích là có thể muốn ngươi tánh mạng. Lăng Tiêu đã bị lộng lẫy kim quang hoàn toàn bao vây. Băng tôn kiếm giơ lên, hóa thành thật lớn kim sắc cự kiếm. Rồi sau đó, một đạo kiếm mang tự Lăng Tiêu băng tôn kiếm trung phóng thích mà ra. Không, ở một tiếng kinh thiên động địa thê lương kêu thảm thiết bên trong, Hắc Y Ma Sử thân thể bị kia cự kiếm một phân thành hai. Hắn trong ánh mắt còn giữ lại trước khi chết kia mặt hoảng sợ. Hắn đến chết đều không rõ, vì cái gì Lăng Tiêu cùng hắn rằng có lâu như vậy, thế nhưng còn có được như thế đáng sợ lực lượng. Thực lực rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng thực phong phú, chỉ tiếc sai đi rồi nhất chiêu, cho nên chết chính là ngươi. Mà không phải ta, Lăng Tiêu thu hồi kết giới, đồng thời đem Hắc Y Ma Sử trên người nhẫn chữ vật cầm lại đây. Một trận chiến này, thế nhưng lấy như vậy kết quả xong việc, nói thật, liền Lăng Tiêu chính mình đều có chút ngoài ý muốn. Thoạt nhìn lúc trước đi theo Nguyên Tôn học tập luyện đan chi thuật, thật đến là không có sai a. Trừ bỏ bình thường có thể cung cấp đại lượng tu luyện sở cần đan dược ở ngoài, chiến đấu bên trong còn có như vậy kỳ hiệu, đây cũng là thú vị thật sự. Hắc Y Ma Sử đã chết, phía dưới, rất nhiều người đến bây giờ còn không dám tin tưởng kết cục như vậy. Hai cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, thế nhưng trước sau bị Lăng Tiêu giết chết, này quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Đã chết, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Kiếm Phục Long thực khẳng định mà nói, chúng ta không phải đang nằm mơ đi, kia chính là Hắc Y Ma Sử A, cao cao tại thượng thần ma nhị sử chi nhất. Cư nhiên chết ở Bát Tiên Quốc, Long Tượng vỗ vỗ chính mình chán, rất sợ chính mình là đang nằm mơ. Ha ha, này cũng không phải là nằm mơ, chúng ta đế quân, đã trưởng thành vì một cái phi thường đáng tin cậy cường giả. Mặc kệ là thiên hoàng tử vẫn là còn lại chín tôn thế lực, cũng không dám lại coi khinh hắn. Kiếm Phục Long cười nói, Bọn họ bên này đang nói chuyện thiên, bên kia Bát Tiên Thành toàn thành võ giả, đã quỳ sát xuống dưới. Nếu nói phía trước Lăng Tiêu đánh chết Độc Cô Thương Anh, làm cho bọn họ bắt đầu tiếp thu Lăng Tiêu thống trị. Đem Lăng Tiêu trở thành đế quân nói, như vậy Lăng Tiêu liên tục tiêu diệt hai cái đoạt mệnh cảnh sáu trọng võ giả, liền triệt triệt để mà làm cho bọn họ bắt đầu mù quáng sùng bái. Ở bọn họ trong mắt, Lăng Tiêu đã không ngừng là một người, mà là một tôn thần. Một tôn không gì làm không được thần. Chương 3297 lấy máu thần ma lệnh, cuối cùng 10 ngày. Đế quân vạn tuế, đế quân vạn tuế, như nước tiếng hoan hô ở toàn bộ Bát Tiên Thành trên không vang lên. Trên bầu trời, cái kia bá đạo thiếu niên, rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành chính mình ở kiếm vương triều phải làm hết thảy. Nhưng mà lúc này hắn, cảm xúc lại có vài phần phức tạp. Cao hứng, bởi vì có thể đi trước thái cổ thần mộ, khai thác tân chiến trường, tiếp cận nguyệt nữ. Còn có vài phần ưu sầu, là bởi vì muốn cùng một đám bạn tốt phân biệt. Tại đây kiếm vương triều, hắn tao ngộ tới rồi rất nhiều cường đại địch nhân. Bọn họ hoặc là vô sỉ, hoặc là đê tiện, hoặc là cường đại vô cùng, nhưng đều bị hắn nhất nhất tiêu diệt. Ma Tôn, Độc Cô Thánh Kiếm, Độc Cô Bá Kiếm, Độc Cô Thương Anh, Mộ Dung Kỳ, Ngọc Lan Tướng Quân, Hắc Y Ma Sử. Này một đám tên, nhưng đều là vang dội, mà đồng thời, hắn cũng gặp rất nhiều bằng hữu, Kim Phượng Kỳ Kỳ, Kiếm Lạc Anh, Kiếm Thập Bát, Kiếm Phục Long, Yển Nguyệt, Long Tượng, Tất Phương, Bá Đao Từ Từ. Võ đạo chi lộ, chính là như thế xuất sắc, chính là như thế rộng lớn mạnh mẽ, muốn phân biệt, thật đúng là đến cảm giác có chút không tha đâu. Kế tiếp, người hẳn là liền phải đi trước thái cổ thần mộ đi. Lăng Tiêu hạ xuống, rơi xuống bằng hữu bên trong, mọi người xem hắn, tâm tình cũng thực phức tạp, tuy rằng vì Lăng Tiêu cao hứng, nhưng cũng vì muốn cùng Lăng Tiêu phân biệt mà có chút lưu luyến không rời. Đúng vậy, người luôn là phải hướng trước đi, võ đạo chi lộ, không có chừng mực. Mà ta, mục tiêu, lại vĩnh viễn không có biến. Lăng Tiêu gật gật đầu, làm ra như vậy quyết định, cũng không khó. Từ Thiên Long Đại Lục đến Thần Hoàng Đại Lục lại đến Bạch Hổ Đại Lục, sau đó đến Huyền Vũ Đại Lục, kỳ thật hắn vẫn luôn là như vậy lại đây. Tuy rằng khoảng cách xa, nhưng bằng hữu chi gian cảm tình lại sẽ không bởi vậy mà đạm rớt. Thái cổ thần mộ, tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm, nơi đó có được vô số đáng sợ yêu thú. Còn có thần bí thần ma lệnh chủ người, cùng với chín tôn còn lại đối thủ cạnh tranh, người chuẩn bị sẵn sàng sao? Kiếm Phục Long hỏi, đương nhiên, bất quá thần ma lệnh có tam cái, sư bá muốn cùng ta cùng nhau đi trước thái cổ thần mộ sao? Lăng Tiêu cười hỏi, liền chờ ngươi những lời này đâu, ta già rồi, nhưng chưa bao giờ đi qua thái cổ thần mộ, cho nên lúc này đây, vô luận như thế nào đều phải đi xem. Chúng ta bị nhốt ở tây vực này đất cằn sỏi đá đã thời gian rất lâu. Đối ta mà nói, nơi đó tràn ngập hy vọng, cũng tràn ngập khiêu chiến. Kiếm Phục Long gật gật đầu nói, hảo, tam cái thần ma lệnh, ta một cái, tiểu kim một cái, sư bá ngươi một cái, chúng ta ba cái liền thế Bát Tiên Quốc đi xem kia địa phương, rốt cuộc là cái bộ dáng gì đi. Thái cổ thần mộ mở ra, cần thiết cầm thần ma lệnh mới có thể tiến vào, mặc dù yêu thú cũng giống nhau. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể đem tam cái thần ma lệnh toàn bộ cầm trong tay, mà không phải nhường ra đi. Kỳ thật ai bồi hắn một khối đi, hắn đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao hiện tại Kiếm Phục Long được đến kia cự ma con rối lệnh kỳ, hơn nữa bản thân thực lực, đi trước thái cổ thần mộ nói, tồn tại tỷ lệ vẫn là rất cao. Vạn nhất các ngươi đều đi rồi, còn lại chín tôn đối ta Bát Tiên Quốc động thủ làm sao bây giờ? Yển Nguyệt lo lắng nói, cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, thái cổ thần mộ một khi mở ra, còn lại chín tôn cường giả cơ bản đều sẽ đi trước nơi đó. Dư lại, mạnh nhất cũng chính là đoạt mệnh cảnh năm trọng mà thôi. Mặc dù tới, các ngươi cũng không cần thiết sợ hãi đi. Vô luận là Kim Phượng Kiếm Đế vẫn là Long Tượng Đế, đều mau đột phá đi, ta cấp đan dược, chính là thực dùng tốt. Về chuyện này nhi, Lăng Tiêu đã sớm điều tra qua. Còn lại tám tôn sở có được thần ma lệnh nhiều, kia cũng không phải là nói giỡn. Không giống kiếm vương triều như vậy đáng thương, chỉ có tam cái. Nhân ra động một chút chính là hàng ngàn hàng vạn a. Chính là kể từ đó, các ngươi ba cái liền nguy hiểm, vô luận là thiên hoàng tử vẫn là thần ma lệnh chủ người, chỉ sợ đều sẽ không cho các ngươi sống yên ổn. Yển Nguyệt nhíu mày nói, sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta Lăng Tiêu khi nào sợ quá địch nhân. Địch nhân càng cường, chỉ có thể càng kích thích ta đi tới. Vô luận thiên hoàng tử vẫn là thần ma lệnh chủ người, hay là Long Mẫu chờ còn lại tám tôn cường giả. Ta đều thực chờ mong nhìn thấy đâu. Lăng Tiêu cười nói, ngươi ra hỏa này, tính, nói cũng là nói vô ích. Yển Nguyệt lắc đầu cười khổ, Lăng Tiêu tính cách, nàng vẫn là thực hiểu biết, loại sự tình này, nhiều lời vô ích. Một khi đã như vậy, vậy khai yến hội đi, hảo hảo chúc mừng một chút sống sót sau tai nạn đi. hôm nay Bát Tiên Thành chính là thiếu chút nữa hủy diệt. Nguy cơ giải trừ, tự nhiên phải hảo hảo cao hứng một phen. Ngày này, toàn bộ Bát Tiên Quốc, cử quốc chúc mừng. Lăn lộn hồi lâu lúc sau, Lăng Tiêu về tới chính mình chỗ ở, lấy ra Hắc Y Ma Sử nhẫn chữ vật. Quả nhiên, gia hỏa này có được quỷ thần ấn phương pháp tu luyện, kỹ không áp thân, đem cấp đỉnh võ kỹ, vẫn là nhất định phải tu luyện một chút. Lăng Tiêu hưng phấn phát hiện, Hắc Y Ma Sử nhẫn chữ vật có quỷ thần ấn, đồng thời còn có không ít linh thạch, đại khái đều là rất nhiều người hối lộ cho hắn đi. Không có lập tức tu luyện, Lăng Tiêu lại lấy ra tam cái thần ma lệnh, thứ này được đến lúc sau, hắn liền không có nghiên cứu quá, bởi vì vẫn luôn không được không. Nghe nói được đến thần ma lệnh lúc sau, liền có thể đi trước thái cổ thần mộ, nhưng cụ thể khi nào đi, Lăng Tiêu thật đúng là không biết. Lấy máu, Nguyên Tôn đột nhiên ra tới nói, lấy máu, chẳng lẽ sư tôn ngươi cũng đi qua thái cổ thần mộ. Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi, đâu chỉ đi qua, ta chính là từ bên kia lại đây, chỉ là lúc ấy nóng lòng lên đường, cho nên vẫn chưa nhiều làm dừng lại. Nguyên Tôn trả lời nói, Lăng Tiêu bừng tỉnh, ngay sau đó gật gật đầu, đem chính mình một quả máu tươi tích ở trong đó một quả thần ma lệnh mặt trên. Theo máu tươi cùng thần ma lệnh đụng chạm, thế nhưng xuất hiện một đoạn hình ảnh. Này đoạn hình ảnh thực kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu một chút thái cổ thần mộ tình huống, cũng không biết là ai phối âm, tóm lại nói chào dâng không thôi. Làm người nghe xong lúc sau, tổng cảm giác muốn đi trước kia địa phương đi gặp. Cùng phối âm đồng thời xuất hiện, còn có thái cổ thần mộ bên trong rất nhiều quỷ dị nơi, cùng với những cái đó cường đại yêu thú. Sở hữu này đó, đều sẽ làm nam nhân mạo hiểm tế bào hoàn toàn sinh động lên. Giới thiệu xong lúc sau, phối âm mới nói tới rồi trọng điểm. Khoảng cách thần mộ chi môn hoàn toàn mở ra, còn có 10 ngày thời gian, hy vọng kiềm giữ thần ma lệnh người, làm tốt hết thảy chuẩn bị, đi trước thần mộ chi môn tập hợp. Quá hạn không chờ, lời này mới là mấu chốt, phía trước nhuộm đấm, cố nhiên làm người kích động, nhưng cuối cùng này đoạn lời nói mới là quan trọng tin tức. Lăng Tiêu gật gật đầu, may mắn còn có 10 ngày thời gian. Từ Bát Tiên Quốc chạy tới thần mộ chi môn, hẳn là 3 ngày liền có thể đến, nói cách khác, hắn còn có 7 ngày thời gian có thể dùng để cùng bằng hữu từ biệt, đồng thời tu luyện quỷ thần ấn. Thực lực càng cường đại, đi trước thái cổ thần mộ lúc sau sống sót cơ hội cũng lại càng lớn. Lăng Tiêu tính toán trước khi đi, đem chuyện nên làm đều làm một chút. Bao gồm cấp Bát Tiên Thành bố trí mấy cái cường đại trận pháp. Đồng thời đem này Bát Tiên Thành ngầm tình huống sờ nữa một lần, miễn cho Độc Cô Thương Anh sự tình tái hiện. Lấy linh hồn của hắn lực, phối hợp thái cực mắt đem Bát Tiên Thành ngầm hoàn toàn điều tra một lần, vấn đề không lớn. Phía trước sở dĩ không có làm, là không ý thức được, hiện tại nếu nghĩ tới, cũng không thể lại đại ý. Chương 3298 Thái Cổ Thần Mộ Hắc Ám Luật Rừng. 10 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, trừ bỏ 3 ngày lộ trình, dư lại 7 ngày, phi thường quý giá. Bởi vì không khác chuyện này, cho nên Lăng Tiêu trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện, nghiên cứu quỷ thần ấn. Nếu đem quỷ thần ấn tu luyện thành công, như vậy hơn nữa diệt sạch thần kiếm, hắn liền có được hai loại đem cấp đỉnh võ học. Này đối hắn lúc sau đi trước thái cổ thần mộ trợ giúp, sẽ phi thường đại. Có đối diệt sạch thần kiếm tìm hiểu, quỷ thần ấn tìm hiểu cũng liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Gần một ngày thời gian, Lăng Tiêu liền khám phá trong đó ảo diệu, đem quỷ thần ấn tu luyện tới rồi chút thành tựu hỏa hậu. Hỏa hậu tăng lên, yêu cầu ở trong chiến đấu không ngừng tôi luyện. Cho nên tạm thời có thể không cần đi quản. Cùng thời gian, Kiếm Phục Long cũng lựa chọn bế quan tu luyện. Hắn muốn đem thực lực tăng lên tới đoạt mệnh cảnh 6 trọng, kể từ đó, đi hướng thái cổ thần mộ nắm chắc cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Này đều không phải là thiên phương dạ đàm, rốt cuộc hắn chính là có mấy trăm năm kinh nghiệm, hơn nữa Lăng Tiêu đan dược phụ trợ. Cùng với phía trước cùng cự ma con rối một trận chiến bên trong mộ đạo. Này sở hữu điều kiện, đều làm hắn có đột phá tiền đề. Đương nhiên, có thể hay không đột phá, còn phải xem kỳ ngộ. Cái này Lăng Tiêu cũng không giúp được hắn. Tiểu Kim vẫn như cũ còn ở ngủ say bên trong, Thái Dương Điểu lực lượng phi thường cường đại, cảnh này khiến Tiểu Kim tiêu hóa quá trình cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Bất quá Lăng Tiêu cũng không lo lắng, hắn có thể cảm giác được Tiểu Kim thực lực đang ở tăng lên bên trong. Cũng không có cái gì nguy hiểm, đem quỷ thần ấn tìm hiểu sau khi thành công, Lăng Tiêu lấy ra 9 tôn đồ lục. Hiện giờ, 10 chương đồ lục hắn đã hoàn toàn đủ, cũng là tới rồi nên tìm hiểu thời gian. Đem cấp đỉnh võ học là cơ sở, vương cấp võ học mới có thể chân chính trợ hắn ở thái cổ thần mộ bên trong đạt được một ít đột phá. Bất quá còn không có tới kịp xem, bên ngoài Cơ Minh trống không thanh âm liền vang lên. Đế quân, có một số việc nhi, yêu cầu cùng ngươi nói một chút, không biết hay không phương tiện. Chờ một lát, ta lập tức ra tới. Lăng Tiêu biết, Cơ Minh không giống nhau là sẽ không đến quấy rầy hắn, nếu tới, vậy nhất định là có chuyện quan trọng thông chi hắn. Sau một lát, hai người ở trà thính bên trong gặp mặt. Đế quân, ta cứ việc nói thẳng, trải qua chúng ta ẩn núp ở còn lại 8 tôn thực lực nhãn tuyến điều tra. Có một ít có ý tứ tin tức, ngài có lẽ cảm thấy hứng thú. Cơ Minh Không cùng Lăng Tiêu đều là lão người quen, cho nên cũng không cần thiết khách khí. Là về thái cổ thần mộ chuyện này sao? Không sai, khởi điểm chúng ta cho rằng muốn bắt thần ma lệnh đi trước thần mộ chi môn, kỳ thật bằng không. Cơ Minh Không nói đúng ra, chỉ cần tay cầm thần ma lệnh, như vậy ở thái cổ thần mộ hoàn toàn mở ra kia một cái chớp mắt, sở hữu võ giả đều sẽ bị truyền tống đến thần mộ chi môn phụ cận. Như thế nhưng thật ra có thể tiết kiệm 3 ngày lộ trình, không tồi, này thần ma lệnh, thoạt nhìn là thái cổ thần mộ mấu chốt. Lăng Tiêu cười nói, không tồi, tuy rằng mấy năm nay tới nay, từ thái cổ thần mộ bên trong tồn tại trở về người ít ỏi không có mấy. Hơn nữa trên cơ bản đều là bảo trì im miệng không nói, đối với nơi đó phát sinh sự tình, hoàn toàn không nói một chữ. Nhưng có thể khẳng định chính là, chỉ cần là tồn tại trở về, thực lực tất nhiên đại trướng. Băng Vương triều đương nhiệm băng đế, chính là đi qua thái cổ thần mộ người, lúc này đây, hắn khẳng định còn sẽ đi. Cơ Minh Không gật đầu nói, hơn nữa, tựa hồ sở hữu sự tình, đều cùng này thần ma lệnh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có một con vô hình tay, ở sau lưng thao tác thái cổ thần mộ hết thảy. Thần ma lệnh chủ người sao? Lăng Tiêu hỏi, cái này liền không rõ ràng lắm, nhưng thần ma lệnh nhất định là người này phát ra, khẳng định không tồi, đến nỗi hắn sau lưng, còn có hay không những người khác, thật sự là điều tra không ra. Cơ, Minh Trống không nại nói, các ngươi đã rất lợi hại, còn có khác tin tức sao? Lăng Tiêu lại hỏi, đúng vậy, còn có một cái phi thường mấu chốt tin tức, có cái từ thái cổ thần mộ trở về kẻ điên, bị chúng ta trong lúc vô ý cứu. Hắn tuy rằng điên rồi, cái gì cũng không biết, nhưng là hắn trên người, lại có khắc một thiên huyết thư. Huyết thư nội dung rất đơn giản, chỉ có một đoạn lời nói, bọn họ làm chúng ta giết hại lẫn nhau, chúng ta giống như là lồng sắt dã thú, nếu không thể đem đối thủ giết chết, liền vô pháp đạt được tự do. Máu tươi nhiễm hồng toàn bộ chiến trường, đồng bạn thi thể là như vậy dữ tợn, ta lựa chọn biến thành một cái ma quỷ, đem tội ác đao nhọn đâm vào tới rồi thê tử yết hầu bên trong. Ta đạt được tự do, nhưng mà bỗng nhiên phát hiện, kia bất quá là một cái khác bi kịch bắt đầu. Huyết thư không dài, nhưng nội dung lại kinh tâm động phách. Thế nhưng muốn cho nhau tàn sát, vì mạng sống, vì tự do, cái này kẻ điên giết chết chính mình thê tử. Chính là hắn lại chưa được đến chân chính tự do, mà là phát hiện càng tuyệt vọng sự tình. Đến tột cùng việc này là cái gì, huyết thư không có nói, Lăng Tiêu cũng không có khả năng biết. Nhưng có thể khẳng định chính là, sẽ phi thường khủng bố. Giết hại lẫn nhau sao? Lăng Tiêu nhíu mày, hắn ở suy xét, có phải hay không muốn cho Kiếm Phục Long cùng hắn cùng đi? Tổng thượng sở thuật, đế quân, chúng ta kiến nghị ngài vẫn là đừng đi nữa, nơi đó so trong tưởng tượng càng tà môn. Tây vực rất nhiều võ giả, bất quá là người khác trong tay đùa bỡn quân cờ mà thôi. Cơ Minh Không nhắc nhở nói, lời tuy như thế, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Quân cờ sao, ta chính là một cái không nghe lời quân cờ Nga. Nếu bởi vì sợ hãi mà dừng lại ở Tây Vực, không dám đặt chân thái cổ thần mộ, ta đây khi nào mới có thể nhìn thấy Nguyệt Nữ tỷ tỷ. Yên tâm đem Minh Không, ai là quân cờ, ai là kỳ thủ, đều không phải là nhất thành bất biến. Thái cổ thần mộ là cái hảo địa phương, một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng kỳ tích địa phương. Hôm nay con kiến, ngày mai rất có thể liền sẽ biến thành một đầu khủng long. Lăng Tiêu cười nói, không biết ngươi hay không nghe nói qua hắc ám luật rừng. Không có, kỳ thật đơn giản tới giảng. Loại này pháp tắc trung tâm, chính là thực lực bạo trướng sẽ dẫn phát con kiến cùng khủng long đổi vị. Do đó khiến cho khủng long mặc dù là đối mặt những cái đó con kiến, cũng không dám thiếu cảnh giác, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Thái cổ thần mộ, là hình thành hắc ám luật rừng mấu chốt. Nếu không có thực lực bạo trướng cái này cơ sở, cái này pháp tắc cũng liền không thích hợp. Lăng Tiêu cười nói, nếu ta đoán được không sai, cái gọi là thái cổ thần mộ hành trình. Chỉ sợ cũng là nào đó khủng long quần thể muốn đem những cái đó có khả năng biến thành càng cường đại tồn tại con kiến bóp chết. Hoặc là mời chào một hồi trò chơi. Đế quân tất nhiên là kia chỉ tùy thời đều có thể biến thành khủng long, thậm chí biến thành so khủng long càng cường đại tồn tại con kiến đi. Cơ Minh Không bình thường trở lại. Hôm nay tu vi cấp thấp, cũng không ý nghĩa tiến vào thái cổ thần mộ liền sẽ tử vong. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, ngược lại có một ít thực lực chẳng ra gì người trẻ tuổi tồn tại xuống dưới. Tựa hồ thiên phú càng cường, sống sót khả năng tính cũng lại càng lớn. Phía trước Cơ Minh Không không phải thực minh bạch trong đó đạo lý. Bất quá hiện tại nàng minh bạch, bởi vì thiên phú càng cường, liền càng dễ dàng dẫn phát thực lực bạo trướng, làm chính mình từ con kiến biến thành cường giả. Vốn dĩ ta tính toán làm Kiếm Phục Long tiền bối cùng ta cùng nhau tiến đến, bất quá nghe xong tin tức của ngươi lúc sau, ta thay đổi chủ ý. Vẫn là làm Long Thần cùng ta cùng đi đi. Long Thần dẫn phát thực lực bạo trướng khả năng tính lớn nhất, dù sao cũng là thái cổ long tộc hậu duệ. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, chương 3299 chín tôn hợp nhất, trời giáng dị tượng. Kiếm Phục Long tiền bối chỉ sợ sẽ không đáp ứng a. Cơ Minh không cười khổ nói, yên tâm, ta sẽ làm hắn đáp ứng. Lăng Tiêu cười cười lại nói, về Huyền Vũ bốn vực, người có cái gì tin tức không? Hắn đi thái cổ thần mộ quan trọng mục đích, chính là đi trước bốn vực, cũng chính là Huyền Vũ đại lục chân chính trung tâm mảnh đất. Chuyện này nhi, thực mấu chốt, tin tức rất ít, bất quá cũng điều tra tới rồi một ít. Bốn vực ở Tây vực nơi này phương, chính là thần thoại giống nhau tồn tại. Đối Tây vực võ giả mà nói, bốn vực võ giả, phi thường đáng sợ. Chính như đế quân phía trước biết nói, Tây vực bất quá bốn vực dùng để lưu đày tù phạm địa phương đất cằn sỏi đá mà thôi. Thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, căn bản vô pháp so. Cơ Minh không trả lời nói, bốn vực nơi đó, người cơ hồ không thấy được không có luân hồi võ giả. Nơi đó võ giả, nghe nói thực lực kém cỏi nhất, đều là vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh. Bọn họ tu luyện, là từ vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh bắt đầu. Vừa chuyển đoạt mệnh cảnh võ giả tới rồi nơi đó, liền tồn tại tư cách đều không có. Như vậy khủng bố, Lăng Tiêu tuy rằng nghĩ tới bốn vực đáng sợ, nhưng nghe Cơ Minh không như vậy vừa nói, vẫn là hoảng sợ. Hắn cực cực khổ khổ mới tu luyện đến đoạt mệnh cảnh bốn trọng mà thôi. Không nghĩ tới bốn vực võ giả, cư nhiên là từ vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh bắt đầu tu luyện. Này thật là đả kích người a, hẳn là sẽ không sai. Cơ Minh không nói, chúng ta tin tức nơi phát ra phi thường đáng tin cậy, có một bộ phận là từ người bán dạo người nơi đó nghe nói. Những cái đó người bán dạo người đi qua bốn vực, nhưng thực mau bỏ chạy tới rồi nơi này. Bởi vì lấy thực lực của bọn họ, ở nơi đó căn bản là vô pháp sinh tồn đi xuống. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây nhất định phải đến đi trước thái cổ thần mộ, vì mau chóng tấn chức đến vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh. Tuy rằng Cơ Minh chống không lời nói thực đả kích người, nhưng Lăng Tiêu há là dễ dàng như vậy đã bị đả kích đến. Ngươi không sợ hãi? Cơ Minh không hỏi. Sợ, đương nhiên sợ, nguyên nhân chính là vì sợ, cho nên ta mới có thể liều mạng mà tăng lên thực lực của chính mình. Lăng Tiêu cười nói, còn có khác muốn nói sao? Tạm thời không có. Cơ Minh không nói. Hảo, kia phiền toái người rời đi thời điểm, thuận tiện đem Long Thần kêu lên tới. Nếu sư bá xuất quan nói, cũng làm hắn lại đây một chút. Có một số việc, là nên thảo luận thảo luận. Lăng Tiêu có tam cái thần ma lệnh, trong đó hai quả, là hắn cùng Tiểu Kim. Đệ tam cái, nguyên bản tính toán cấp Kiếm Phục Long. Bất quá trận này hắc ám rừng cây trò chơi, lại làm hắn thay đổi ý tưởng, có lẽ thiên phú càng thêm xuất chúng Long Thần, càng thích hợp cùng hắn cùng nhau đi trước. Thực mau, Kiếm Phục Long cùng Long Thần đều tới rồi. Lăng Tiêu đem cụ thể tình huống nói, Kiếm Phục Long trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu nói ta từ bỏ. Kỳ thật trước kia ta liền có loại cảm giác này, kia thái cổ thần mộ trò chơi, chính là vì tuổi trẻ thiên tài chuẩn bị. Thế hệ trước cường giả, đi thời điểm là con kiến, trở về thời điểm, vẫn như cũ là con kiến. Bọn họ khuyết thiếu bùng nổ khả năng tính. Sư bá như vậy thông tình đạt lý, cũng đỡ phải ta tốn nhiều môi lưỡi, bất quá Long Thần, này đi thái cổ thần mộ, nguy hiểm thật mạnh, ngươi dám cùng ta cùng nhau sao? Lăng Tiêu hỏi, lão đại ngươi nói giỡn sao? Có đoạn thời gian nội thực lực bạo chứng cơ hội, ta sao có thể sẽ vứt bỏ? Tuy nói thái cổ thần mộ hung hiểm vô cùng, nhưng từ Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, ta Long Thần vẫn luôn đi theo lão đại ngươi, tuyệt không sẽ khiếp đảm sợ chiến. Ngài không chỉ có là ta ân nhân, càng là ta lão đại, lời nói quá nhiều, liền có vẻ khách khí. Long Thần kỳ thật cũng rất muốn nhiều, giúp Lăng Tiêu, người khác đối Nguyệt Nữ không quen thuộc, nhưng hắn biết Nguyệt Nữ vì Lăng Tiêu trả giá nhiều ít. Hắn tình nguyện dùng chính mình hết thảy, đi trợ giúp Lăng Tiêu đi trước bốn vực. Hảo, có chí khí, bất quá ngươi hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, chạy nhanh đi bế quan. Ở thần mộ chi môn triệu hoán chúng ta thời điểm, ta hy vọng ngươi tu vi, ít nhất cũng muốn đạt tới đoạt mệnh cảnh bốn trọng. Lăng Tiêu nói, lão đại, ngươi này cũng quá khó xử người đi, bất quá, ta sẽ tận lực. Vừa lúc phía trước ở điều tra này bát tiên thành ngầm thời điểm, phát hiện một khối ẩn chứa cường đại lực lượng cự long thi cốt. Kia với ta mà nói chính là bảo bối. Long Thần hưng phấn nói, một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi, chạy nhanh đi tu luyện đi, sư bá, yên tâm, ta sẽ không đi luôn. Thái cổ thần mộ đến tột cùng bộ dáng gì, ta xông qua lúc sau, nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, ta muốn cho này đi thông bốn vực lộ, hoàn toàn vì sở hữu võ giả rộng mở. Lăng Tiêu ánh mắt bên trong, lập lòe cường đại tự tin cùng kiên quyết. Cứ việc hắn lý tưởng phi thường khó có thể thực hiện, nhưng hắn vẫn như cố tin tưởng chính mình có thể làm được. ta chờ kia một ngày, sẽ vì ngươi bảo hộ hảo này Bát Tiên Quốc. Kiếm Phục Long cười cười, cùng Long Thần cùng nhau rời đi. Bọn họ rời khỏi sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu rồi đối chín tôn đồ lục nghiên cứu. Bất luận cái gì có thể tăng lên thực lực phương pháp, hắn đều không nghĩ bỏ lỡ, huống chi ngoạn ý nhi này chính là quan hệ đến một loại cường đại vương cấp võ học. Chín tôn đồ lục, kỳ thật là 10 chương đồ lục. Điểm này, Lăng Tiêu đã sớm biết, hắn đem kia 10 chương đồ lục toàn bộ lấy ra tới, đặt ở chính mình trước người, bắt đầu nghiên cứu. Thái cực mắt đã khởi động, trên đời này, liền không có hắn thái cực mắt thấy không mặc đồ vật. Nếu có, như vậy liền lại nhiều xem vài lần, hắc hắc, quả nhiên vẫn là muốn lấy máu, cùng kia thần ma lệnh giống nhau, cũng không biết là cái nào phát minh pháp bảo ra hỏa, thế nhưng phải dùng loại này phương pháp tới làm vật phẩm nhận chủ. Thông qua thái cực mắt phân tích, Lăng Tiêu đến ra một cái kết luận, đó chính là này chín tôn đồ lục, trên thực tế cũng là một kiện pháp bảo. Chẳng qua bị chia làm thập phần mà thôi, muốn đưa bọn họ hoàn toàn xác nhập, cần đến 10 giọt máu, làm 10 chương đồ lục hoàn toàn thông qua máu dung hợp được, biến thành một chương hoàn chỉnh đồ lục. Theo 10 giọt máu nhỏ giọt, 10 chương đồ lục đồng thời tản mát ra đỏ như máu quang mang. Rồi sau đó, 10 chương đồ toàn bộ phập phình lên, ở không trung bắt đầu khâu, cuối cùng liên tiếp thành một chương hoàn mỹ đồ lục. Này phúc đồ, rõ ràng miêu tả chính là toàn bộ Tây Vực cùng với thái cổ thần mộ cảnh tượng. Oanh, đột nhiên, một trận vang lớn từ đồ trung bùng nổ. Thật lớn tiếng gầm rú vẫn luôn xuyên đến hoàng cung ở ngoài, không trung bên trong, thế nhưng xuất hiện 9 loại lệnh người khiếp sợ dị tượng. Rồi sau đó, 9 loại dị tượng không ngừng giao hòa, cuối cùng, hóa thành một bức bao la hùng vĩ Tây Vực thần mộ đồ. Này trương đồ, phảng phất tồn tại giống nhau, bên trong cảnh sắc phảng phất là chân thật. Thật lớn hình ảnh, cấp toàn bộ Bát Tiên Thành đều mang đến chấn động. Mọi người sôi nổi đi ra ra môn, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Chúng ta đế quân lại ở tu luyện cái gì kỳ công sao? Thật đến quá chấn động, truyền thuyết đế quân là thần linh chuyển thế, đi vào chúng ta quốc gia, chính là vì làm cho bọn họ trở nên càng cường đại hơn. Không sai, mau quỳ xuống cầu nguyện, rất nhiều người đều quỳ gối trước cửa, hướng tới kia hình ảnh sinh ra phương hướng không ngừng dập đầu. Phảng phất kia thật đến chính là thần linh sáng tạo dị tượng, phảng phất kia thật đến có thể trợ giúp bọn họ đạt được cứu rỗi. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới người một nhà chú ý. Nam Vương cùng với còn lại cùng Lăng Tiêu quan hệ tương đối tốt võ giả cơ bản đều tới. Chương 3300 hợp mà làm một, Tây Vực thần mộ đồ. Là chín tôn đồ lục sao? Kiếm Phục Long chấn động hỏi. Không sai, đây là 10 chương đồ lục hợp mà làm một cảnh tượng, nói thật, liền ta cũng cảm giác được vô cùng chấn động. Ta hiện tại có chút hoài nghi, này Tây Vực thần mộ đồ không riêng gì cùng võ học có quan hệ, còn khả năng cùng thái cổ thần mộ có lớn lao liên hệ. Lăng Tiêu gật đầu nói, đối với những người này, hắn không có bất luận cái gì hoài nghi. Nếu liền những người này đều phải hoài nghi nói, kia hắn cũng không tránh khỏi sống được quá thất bại một chút. Vất vả thời gian lâu như vậy, người cuối cùng là được như ý nguyện. Khoảng cách thái cổ thần mộ mở ra thời gian không nhiều lắm, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, chuyên tâm nghiên cứu đi. Tranh thủ ở kia phía trước đêm này Tây Vực thần mộ đồ nghiên cứu rõ ràng. Này có lẽ sẽ trở thành ngươi đi trước thái cổ thần mộ mấu chốt. Kiếm Phục Long cảm khái nói, không tồi, đại gia đi rời ra đi, không cần quấy rầy đế quân tu luyện. Mọi người sôi nổi tan đi, Lăng Tiêu cũng bắt đầu tiếp tục đối này Tây Vực thần mộ đồ tiến hành nghiên cứu. Lúc trước tranh đoạt thứ này thời điểm, chỉ biết này quan hệ đến một bộ vương cấp võ học. Nhưng nói đến cùng, những cái đó đều là đồn đãi, đến tột cùng có phải hay không thật sự, thật đúng là không rõ ràng lắm. Cho nên này trương Tây Vực thần mộ đồ đến tột cùng ý nghĩa cái gì, còn phải xem nghiên cứu ra tới thành quả, đồn đãi luôn là giả chiếm đa số một ít. Hắn ở chỗ này dốc lòng nghiên cứu Tây Vực thần mộ đồ, cũng không biết kia thần kỳ dị tượng đối bên ngoài người có bao nhiêu thật lớn ảnh hưởng. Vốn dĩ hắn đánh bại Độc Cô Thương Anh, hơn nữa chém giết hai tôn đoạt mệnh cảnh 6 trọng cường giả, này liền đã làm hắn trở thành cái này quốc gia cường đại nhất tồn tại. Mọi người đối hắn vô cùng kính sợ, cũng vô cùng sùng bái. Hiện giờ trời giáng dị tượng, mê tín mọi người đối hắn sùng bái càng là điên cuồng. Đã đem hắn trở thành trời cao phái tới sứ giả, chuyên môn giải cứu thương sinh tới. Cao công công, cái kia chính là đế quân tu luyện phóng xuất ra tới dị tượng sao? Hảo cường đại, tân triều thành lập lúc sau, tuy rằng bính trừ bỏ thái giám loại này vô nhân đạo tồn tại, bất quá vẫn là có một ít nguyên lai tiền triều tàn lưu tiểu thái giám bị bảo lưu lại xuống dưới. Rốt cuộc bọn họ trừ bỏ làm loại sự tình này, cũng không khác nơi đi. Tiểu thái giám nhóm có rất nhiều cũng chưa gặp qua Lăng Tiêu, lúc này nhìn đến ngày đó hàng dị tượng, đều là hưng phấn không thôi. Không sai, chính là đế quân. Cao công công trong mắt cũng phóng xuất ra kinh ngạc cùng sùng bái chi sắc. Nhớ trước đây, Lăng Tiêu lần đầu tiên tới kiếm thần thành thời điểm, hắn còn cùng Lăng Tiêu từng có một trận chiến đâu. Lúc ấy Lăng Tiêu cũng đã bày ra ra bất đồng với thường nhân đáng sợ tư chất. Nhưng mặc dù như vậy, Cao Công Công cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên có thể giết chết đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả. Hiện giờ, thiếu niên này càng là trưởng thành tới rồi lệnh người nhìn lên trình độ. Tiểu gia hỏa nhóm nhớ kỹ, đó chính là Bát Tiên Quốc duy nhất đế quân, về sau còn sẽ trở thành Tây Vực duy nhất vương. Các ngươi hiện tại hảo hảo làm việc nhi, đem bản lĩnh luyện hảo, mới có thể vì đế quân hiệu lực, minh bạch sao? Minh bạch, tiểu gia hỏa nhóm hưng phấn mà nắm chặt nắm tay. Tuy rằng bọn họ đã không phải hoàn chỉnh người, chính là ở chỗ này, cũng không có người kỳ thị bọn họ. So với tiền triều sinh tồn điều kiện, kia cũng thật đến là hảo quá nhiều. Bọn họ cũng nguyện ý vì cái này đế quân hiệu lực. Trên bầu trời dị tượng, trở nên càng thêm chân thật. Mà cùng lúc đó, này Tây Vực thần mộ đồ, cũng bắt đầu sinh ra nào đó quỷ dị biến hóa. Nó phảng phất trở thành toàn bộ Tây Vực trung tâm, hình thành một cái quỷ dị lốc xoáy. Đem chung quanh năng lượng không ngừng tụ tập tiến vào. Này đó năng lượng, không chỉ có riêng là bát tiên trong thành, mà là đến từ chính toàn bộ Tây Vực, thậm chí bao gồm thái cổ thần mộ. Giờ này khắc này, còn lại 8 tôn thế lực, võ giả cũng phát hiện một việc rất quỷ dị, đó chính là mỗi một cái thế lực không chung bên trong, đều ngưng tụ ra cổ quái dị tượng. Huyền xà ma tông không chung, là một cái màu đen ma xà, thật lớn vô cùng, hoàn toàn lấy thiên địa chi gian ma khí ngưng tụ mà thành. Là lướt cung không chung, là một cái mờ mịt như yên tiên tử, đồng dạng hoàn toàn từ năng lượng ngưng tụ mà thành, bất quá lại là thuần tịnh thiên địa nguyên khí. Thất tinh kiếm cung trên không là một phen thật lớn thất tinh bảo kiếm. Thiên vương môn trên không là một phen thật lớn thiên vương thương. Hồn điện trên không là một con khủng bố hồn thú. Băng vương triều trên không là không ngừng ngưng tụ băng xương hàn khí, giống như khủng bố bão tuyết giống nhau. Hỏa vương triều trên không là không ngừng ngưng tụ nóng cháy hơi thở, giống như một vòng thật lớn xích dương giống nhau. Vạn quốc trên không bày biện ra tới chính là một tòa thật lớn long cung, giống như biển sâu bên trong long cung giống nhau. Bát tiên quốc trên không ngưng tụ ra tới lại là 8 đạo bóng người, nếu có người quen thuộc ngày xưa bát tiên quốc 8 vị cường giả, liền nhất định sẽ nhận ra được, này 8 đạo bóng người, đó là kia 8 vị cường giả. Thái cổ thần mộ trên không, ngưng tụ ra tới chính là một ngụm thật lớn đồng thau quan tài. Ngay từ đầu trời giáng dị tượng, lệnh còn lại 8 tôn võ giả đều phi thường chấn động, bởi vì bọn họ không biết đây là thứ gì. Còn tưởng rằng là từng người thế lực mỗ vị cường giả tu luyện. Chính là thời gian rằng còn nửa giờ lúc sau, những cái đó dị tượng đột nhiên toàn bộ bay về phía cùng cái phương hướng. Đó chính là bát tiên quốc đô thành bát tiên thành, chẳng qua bọn họ nhìn không tới mà thôi. Nếu bọn họ có thể nhìn đến những cái đó dị tượng phi hành toàn bộ quá trình, liền nhất định sẽ phát hiện, này đó dị tượng phi lâm bát tiên thành trên không, sau đó toàn bộ dung nhập tới rồi Tây Vực thần mộ đồ bên trong. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, lực lượng cường đại, bất đồng nguyên tố ở Tây Vực thần mộ đồ chung sinh thành. Hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đó chính là 9 tôn đồ lục hợp mà làm một cảnh tượng sao. Thật đến quá chấn động, bát tiên trong thành, tiền triều không ít quan viên cùng võ giả đều thấy được này khiếp sợ một màn. Nói chuyện, đúng là nguyên lai tam tỉnh lục bộ mỗ vị cao thủ, đoạt mệnh cảnh 4 trọng cường giả. Nguyên bản, những người này đối Lăng Tiêu, vẫn là có chút không quá chịu phục. Nhưng lúc này nhìn đến này kinh người cảnh tượng, một đám đều bắt đầu nơm nớp lo sợ lên. Như vậy nhiều người liều mạng tranh đoạt 9 tôn đồ lục, liền còn lại 8 tôn thế lực võ giả cũng tham dự tiến vào. Không nghĩ tới cuối cùng, thứ này thế nhưng rơi xuống trong tay của hắn. Thoạt nhìn, hắn thật đến là thiên tuyển chi tử, từ lúc bắt đầu, kiếm thần điện liền chú định thất bại a. Mặt khác một người cũng cười khổ nói, sớm biết rằng như vậy, lúc trước liền không nên cùng hắn là địch. Ý nghĩ như vậy, là sở hữu tiền triều quan viên giờ khắc này chân thật ý tưởng. Nếu nói phía trước, bọn họ còn có như vậy một chút muốn khôi phục tiền triều ý niệm. Như vậy đến bây giờ, bọn họ đã đem cái loại này ý tưởng hoàn toàn vứt lại. Trên bầu trời dị tượng, ở rằng có ước chừng một giờ lúc sau, rốt cuộc bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm lên. Từ chung quanh dũng mãnh vào năng lượng, cũng dần dần biến thiếu. Cuối cùng, kia dị tượng hoàn toàn biến mất, mà Lăng Tiêu trong tay Tây Vực thần mộ đồ tắc trở nên so với phía trước càng cường đại hơn. Hắn có thể cảm giác được, đây là một loại pháp bảo, một loại so với hắn thị huyết ma kiếm cùng băng tôn kiếm càng khủng bố pháp bảo. Hắn ý niệm vừa động, đem này Tây Vực thần mộ đồ đưa vào núi sông thế giới bên trong. Rồi sau đó, Tây Vực thần mộ đồ tự động chuyển hóa, biến thành hắn một cái võ hồn. Này võ hồn, không riêng có được võ hồn hiệu quả, lại còn có được Tây Vực thần mộ đồ bản thân hiệu quả. Thật giống như là cùng Lăng Tiêu linh hồn hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Chương 3301 Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết. Tây vực thần mộ đồ cùng Lăng Tiêu hoàn mỹ hòa hợp nhất thể, chỉ sợ sau này sẽ cùng với hắn đi qua không ít năm tháng đi. Theo Tây vực thần mộ đồ hóa thành võ hồn, Lăng Tiêu trong đầu cũng nhiều ra một đoạn tin tức. Này tin tức, đúng là đồn đãi Trung Quốc và phương Tây vực thần mộ đồ trung tuyệt đỉnh võ học. Hơn nữa này võ học, còn không phải một cái, mà là 10 loại. 10 loại vương cấp sơ đẳng võ học, mỗi một loại đều có được ở Tây vực xưng bá đáng sợ hiệu quả. Cùng hắn phía trước tưởng tượng giống nhau, này 10 loại võ học, chỉ có nhất bản chất võ đạo. Cũng không có văn tự kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, muốn tu luyện, chỉ có thể đi tìm hiểu, ngộ tính không đủ, đều không thể tu luyện. Hắn thử đi tìm hiểu trong đó Ma Tôn Kiếm Quyết, tuy rằng hiện giờ tu vi đã so với lúc trước cường đại rồi rất nhiều. Nhưng cảm giác thượng, vẫn là rất khó tìm hiểu, so với tu luyện quỷ thần ấn khó khăn cần phải lớn hơn. Vương cấp võ học chính là vương cấp võ học, không phải đem cấp võ học có thể so. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, dù sao đồ vật ở trong tay hắn, tùy thời tìm hiểu, tổng có thể tìm hiểu thành công. Hơn nữa hắn đối chính mình ngộ tính chính là rất có tin tưởng, hơn nữa thái cực mắt cường đại năng lực phân tích, hắn nếu là đều tìm hiểu không ra, kia chỉ sợ người khác cũng không có khả năng. Tây vực thần mộ đồ 10 loại võ kỹ, cũng không có cụ thể sử dụng yêu cầu. Chỉ là căn nguyên võ đạo mà thôi, cho nên mỗi người tìm hiểu ra tới đồ vật, đều sẽ không quá giống nhau. Tỷ như Lăng Tiêu, hắn tìm hiểu Tây vực thần mộ đồ 10 loại võ kỹ, trực tiếp tìm hiểu ra tới chính là 10 loại kiếm kỹ. Ma Tôn Đêm Kiếm Quyết, Huyền Xà Độc Thiên Kiếm Quyết, Lả Lướt Tiên Thiên Kiếm Quyết, Thất Tinh Vẫn Thiên Kiếm Quyết, Hồn Tôn Linh Thiên Kiếm Quyết, Băng Tôn Hàn Thiên Kiếm Quyết, Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết, Bát Tiên Chiến Thiên Kiếm Quyết, Thiên Vương Bá Thiên Kiếm Quyết, Vạn Quốc Hải Thiên Kiếm Quyết, 10 đại kiếm quyết, cũng không có cao thấp mạnh yếu chi phân, toàn bộ đều là vương cấp sơ đẳng kiếm quyết. Đó là không ý nghĩa, Lăng Tiêu chỉ cần đi tu luyện trong đó một loại kiếm quyết là được rồi, không cần phải tu luyện nhiều như vậy. Kỳ thật bằng không, dựa theo Lăng Tiêu tìm hiểu đoạt được, này 10 đại kiếm quyết, tuy rằng mới bắt đầu uy lực đều là giống nhau. Nhưng lại có thể mệt thêm uy lực, một loại kiếm quyết, chính là nhất cơ sở vương cấp sơ đẳng võ kỹ uy lực. Nhưng nếu đồng thời thi triển hai loại kiếm quyết, có thể ở cái này cơ sở nâng lên thăng gấp 10 lần uy lực. Mà không phải đơn giản 1 cộng 1 bằng 2, 3 loại kiếm quyết, đó là 15 lần uy lực. 4 loại chính là 20 lần, Lăng Tiêu có được 10 loại kiếm quyết, nếu toàn bộ tu luyện thành công, đồng thời sử dụng, như vậy cuối cùng tăng lên uy lực, còn lại là 50 lần. 50 lần lực công kích, kia quả thực đã có thể dùng biến thái tới hình dung. Mà trên thực tế, đồng thời tu luyện 10 loại kiếm quyết chỗ tốt, tuyệt không ngăn tại đây. Dựa theo Lăng Tiêu tìm hiểu tin tức sở kỳ, đương tu luyện thành công 5 loại kiếm quyết lúc sau, sở hữu kiếm quyết cấp bậc đều sẽ tự động tăng lên. Từ vương cấp sơ đẳng biến thành vương cấp trung đẳng võ kỹ. Đến nỗi càng nhiều tăng lên, Lăng Tiêu còn vô pháp tìm hiểu ra tới, nhưng có thể khẳng định chính là, này 10 loại kiếm quyết mới bắt đầu trạng thái tuyệt đối không phải này cuối cùng trạng thái. Ngoạn ý nhi này, hẳn là cũng là có thể tiến hóa võ học. Nếu tiến hóa đến cuối cùng trạng thái, đồng thời thi triển 10 loại kiếm quyết uy lực, chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Nhưng thật ra không có uổng phí ta cực cực khổ khổ sưu tập này 10 loại đồ lục, còn kém điểm vì cùng ngoạn ý nhi vứt bỏ tánh mạng. Hiện tại thoạt nhìn, là giá trị tuyệt đối đến. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, thế chính mình lúc trước sáng suốt lựa chọn điểm cái tán. Phải biết rằng, lúc trước được đến một loại đồ lục cơ bản, thường không có bất luận cái gì ý nghĩa, chẳng sợ được đến 9 loại, cũng là không có gì ý nghĩa. Lúc ấy, hắn chính là thực dày vò, tiêu phí như vậy đại tinh lực, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, kia cũng thật đến là buồn bực. Nhưng mà may mắn hắn không có từ bỏ, cuối cùng đánh bại Độc Cô Thương Anh, được đến đệ thập chương đồ lục, cũng thuận lợi được đến này đáng sợ võ học. Có thứ này, đi trước thái cổ thần mộ, hắn cũng đem cụ bị càng cường đại tư bản. 10 loại kiếm quyết, trừ bỏ uy lực mệt thêm ở ngoài, còn có bất đồng kiếm ý thuộc tính. Cho nên mỗi một loại kiếm quyết mặc dù đơn độc sử dụng, cũng sẽ có bất đồng hiệu quả, tu luyện cũng tuyệt đối có lời. Nhất diệu chính là, chỉ cần có thể tìm hiểu trong đó một loại kiếm quyết, như vậy còn lại 9 loại kiếm quyết tìm hiểu liền sẽ trở nên dễ dàng không ít. Đương nhiên, dễ dàng là tương đối, so với đem cấp võ học cùng giống nhau vương cấp võ học. Này 10 loại kiếm quyết mỗi một loại, tu luyện thời điểm đều yêu cầu tương đương hà khắc điều kiện. Tỷ như Huyền Xà Độc Thiên Kiếm Quyết, tu luyện thời điểm, liền yêu cầu vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh loài rắn yêu thú tinh hạch mới được. Này đối hiện tại Lăng Tiêu mà nói, quả thực chính là nằm mơ. Cho nên hắn cẩn thận nghiên cứu một chút 10 loại kiếm quyết, cuối cùng lựa chọn một loại trước mắt nhất thích hợp hắn, cũng dễ dàng nhất tu luyện kiếm quyết. Kia đó là Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết. Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết yêu cầu là có được một loại dị hỏa mới có thể tiến hành tu luyện. Này đối người khác mà nói, là phi thường chuyện khó khăn, nhưng đối hắn Lăng Tiêu mà nói, lại phi thường đơn giản. Dị hỏa, hắn được đến phi thường dễ dàng. Này hỏa tôn xí thiên kiếm quyết chính như kỳ danh tự giống nhau, thi triển thời điểm, có thể phóng xuất ra ngập trời ngọn lửa, hơn nữa kém cỏi nhất đều là dị hỏa. Đến nỗi cái khác kiếm quyết, chỉ có thể đi một bước xem một bước, rốt cuộc thái cổ thần mộ rất lớn, bảo vật cũng không ít, nói không chừng đi lúc sau, là có thể lộng tới tu luyện sở cần bảo vật. Trước mắt nhưng thật ra không cần tưởng nhiều như vậy, chỉ cần chuyên tâm đem hỏa tôn xí thiên kiếm quyết tu luyện thành công chính là. Đương nhiên, sử dụng hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, tự nhiên yêu cầu một phen hỏa thuộc tính bảo kiếm. Lăng Tiêu hiện tại trên tay chỉ có thị huyết ma kiếm cùng băng tôn kiếm, khẳng định là không được. Cho nên hắn đem chuyện này nhi nói cho kiếm Phục Long, làm hắn hỗ trợ sưu tầm một phen hỏa thuộc tính bảo kiếm, tốt nhất là tinh phẩm đế khí cấp bậc. Thật sự không được nói, vật phàm đế khí cũng có thể, trước chắp vá dùng sao. Ở kiếm Phục Long vì hắn sưu tầm binh khí thời điểm, Lăng Tiêu đã bắt đầu rồi mồi lửa tôn xí thiên kiếm quyết tu luyện. Trước kia, hắn muốn tìm hiểu một loại võ học, sở cần thời gian nhiều nhất bất quá một ngày mà thôi. Nhưng này hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, lại ước chừng hao phí hắn 7 ngày 7 đêm thời gian. Vô số lần thất bại, vô số lần sau một lúc ảo não, rốt cuộc ở ngày thứ 8. Hắn phía sau, hiện ra Tây vực thần mộ đồ hư ảnh. Tự này hư ảnh bên trong, một phen nóng cháy cự kiếm bay ra tới, huyền phù với Lăng Tiêu đỉnh đầu phía trên. Không cần binh khí, này hỏa tôn xí thiên kiếm quyết đồng dạng có thể thi triển, nhưng uy lực thượng, tự nhiên là không bằng sử dụng binh khí đại. Rốt cuộc hiện giai đoạn, binh khí vẫn là có thể mang cho võ kỹ không ít tăng phúc. Bất quá dù vậy, này nhất chiêu, hẳn là cũng có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục Hắc Y Ma Sử cùng Ngọc Lan tướng quân đi. Tuy rằng mới vừa nhập môn, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được này hỏa tôn xí thiên kiếm quyết cường đại, so diệt sạch thần kiếm cùng quỷ thần ấn cường đại thật sự là quá nhiều. Gần là nhập môn, cũng đã làm người vô cùng chấn động, uy lực thượng, chỉ sợ là viên mãn cảnh giới diệt sạch thần kiếm mười mấy lần. Đương nhiên, cường đại võ kỹ, mang đến cũng là phi thường khủng bố tiêu hao. Lấy Lăng Tiêu trước mắt tu vi, thi triển một lần hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, cũng đã là hắn cực hạn. Bất quá theo hắn tu vi tăng lên, thi triển số lần cũng sẽ càng ngày càng nhiều, điểm này Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng. Chương 3302 Vương cấp kiếm quyết, nhất kiếm sát Bạch Y thần sử. Khoảng cách thái cổ thần mộ hoàn toàn mở ra, còn dư lại không đến 3 ngày thời gian, có thể đi tôi luyện một chút này hỏa tôn xí thiên kiếm quyết uy lực. Lăng Tiêu đứng lên, không tính toán bế quan, đối hắn mà nói, võ kỹ tìm hiểu thời điểm có thể bế quan, bất quá một khi tìm hiểu thành công, vẫn là thực chiến có thể mang đến lớn hơn nữa tăng lên. Điểm này không thể nghi ngờ. Ân, đương hắn đi ra hoàng cung kia một cái chớp mắt, liền cảm nhận được một cổ cùng Hắc Y Ma Sử thập phần tương tự hơi thở. Ngươi rốt cuộc chịu ra tới, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nóc nhà phía trên, một cái bạch y nữ tử ngồi ở chỗ kia, một bên phẩm nước trà, một bên đạm nhiên nhìn Lăng Tiêu. Bạch Y thần sử, Lăng Tiêu nhận được nữ nhân này, ngươi rất lợi hại sao, liền Hắc Y đều giết. Bạch Y thần sử cười nói, đó là hắn tự tìm. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nếu không phải hắn từ giữa làm khó dễ, ta này Bát Tiên Thành cũng sẽ không suýt nữa bị nổ bay. Nga, ta cho rằng ngươi sẽ một mực phủ nhận, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy thống khoái liền thừa nhận. Bạch Y thần sử có chút kinh ngạc, bất quá như vậy liền dễ làm, tuy nói ta cũng khinh thường kia tư cách làm, nhưng hắn dù sao cũng là ta đồng lõa. Ngươi giết hắn, ta tổng không thể cái gì đều không làm đi. Thần sử muốn thế nào? Lăng Tiêu hỏi, đơn giản, tiếp ta nhất chiêu, chuyện này liền tính, trở về lúc sau, ta cũng hảo có cái công đạo. Bạch Y thần sử cười nói, có thể, bất quá ta cũng có thể ra chiêu đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Bạch Y thần sử nói, đó là tự nhiên, Bạch Y thần sử gật đầu nói. Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh, nữ nhân này, còn tưởng rằng thực lực của hắn dừng lại ở 8 ngày phía trước sao. Nếu thật là như vậy, tiếp nữ nhân này nhất chiêu, chỉ sợ là thật muốn chết. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, này Bạch Y thần sử tuy rằng tu vi cùng Hắc Y Ma Sử tương đương, nhưng chân chính thực lực, so Hắc Y Ma Sử còn muốn khủng bố. Nói là nhất chiêu, kỳ thật bất quá chính là muốn giết hắn. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Hỏa tôn xí thiên kiếm quyết đang lo tìm không thấy thích hợp người tới thí nghiệm uy lực đâu, vừa lúc liền lấy này Bạch Y thần sử tới khai đao đi. Như vậy, ra chiêu đi, Lăng Tiêu bay vút lên dựng lên, đến thượng trăm mét trời cao lúc sau, mới ngừng lại được. Bạch Y thần sử cũng đồng dạng phi lâm trời cao, rồi sau đó, một chưởng oanh ra, một chưởng này, nhìn như bình thường, kỳ thật lại uy lực thật lớn, oanh ra là lúc, trong hư không đã có tiếng sấm điện thiểm sinh ra. Này kinh thiên động địa cảnh tượng, lại một lần tác động toàn bộ Bát Tiên Thành võ giả nội tâm. Bất quá hôm nay, bọn họ tâm thái hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì Lăng Tiêu đã giết chết quá hai cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả, cho nên bọn họ đối Lăng Tiêu tràn ngập tin tưởng. Nam Vương đám người cũng không có nhúng tay ý tứ, thậm chí trong lòng còn có điểm nhẹ nhàng. Thần Ma Nhị Sử, truyền kỳ trung nhân vật, hiện giờ thế nhưng đều tới tìm đế quân phiền toái, nhưng bọn họ cũng không biết. Loại này cách làm đổi lấy, sẽ chỉ là một hồi tử vong. Đối mặt Bạch Y Thần Sử công kích, Lăng Tiêu không có rút kiếm. Chỉ là tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó, Tây Vực Thần Mộ Đồ hiện lên ở hắn phía sau. Hắn yên lặng vận chuyển chân nguyên, thúc giục kiếm quyết. Kia Tây Vực Thần Mộ Đồ chung, bay ra một phen nóng cháy hỏa kiếm. Hỏa kiếm lấy dị hỏa ngưng tụ mà thành, tản mát ra nóng cháy quang mang. Tật, Lăng Tiêu một tiếng nổi giận quát, kia hỏa kiếm phá không mà đi, sát hướng Bạch Y Thần Sử. Mới đầu thời điểm, Bạch Y Thần Sử vẫn chưa quá mức để ý, ở nàng xem ra, một cái đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả, dù cho lợi hại, nhưng có thể thi triển ra cỡ nào đáng sợ võ. Kỹ tới, nhưng đương hỏa kiếm ập vào trước mặt thời điểm, Bạch Y Thần Sử sắc mặt rốt cuộc đại biến. Cái gì, đây là vương cấp võ kỹ? Nàng khiếp sợ không thôi, chính mình võ kỹ, bất quá là đem cấp đỉnh mà thôi, đối phương lại cư nhiên là vương cấp võ kỹ. Sao có thể, nghe nói qua chín tôn đồ lục sao? Lăng Tiêu thanh âm ở Bạch Y Thần Sử bên tai vang lên, ta cho rằng ngươi sẽ cùng kia Hắc Y Ma Sử không giống nhau. Không nghĩ tới, ngươi cũng muốn giết ta, là bởi vì ta thiên phú đã cho các ngươi cảm nhận được uy hiếp sao? Chín tôn đồ lục, nghe đồn thu thập sau khi thành công khả năng sẽ được đến vương cấp võ kỹ đồ lục. Như thế nào sẽ, ngươi sao có thể thu thập hoàn toàn? Kia chính là liền chúng ta chủ nhân tiêu phí thượng vạn năm đều không có thu thập hoàn toàn đồ vật a. Nhiều nhất thời điểm, cũng chỉ thu thập tới rồi 9 chương đồ lục, chỉ tiếc bị kiếm vương triều long tượng bộ nào đó ra hỏa cấp đoạt đi rồi. Bạch Y Thần Sử phi thường chấn động, chỉ tiếc, lúc này nàng đã không kịp đem này kinh người tình báo hội báo cho nàng chủ nhân. Khủng bố hỏa kiếm, dắt xí thiên chi viêm, từ thân thể của nàng trung xuyên qua. Ngươi giết chúng ta Thần Ma Nhị Sử, chủ nhân không có khả năng không biết, Thái Cổ Thần Mộ, chú định sẽ là ngươi mộ địa. Trước khi chết kia một khắc, Bạch Y Thần Sử phát ra nhất cuồng loạn gào giống. Yên tâm, Thái Cổ Thần Mộ ta khẳng định sẽ đi, nhưng nơi đó, sẽ chỉ là ta địch nhân mộ địa. Nếu chủ nhân của ngươi dám can đảm đối ta ra tay, ta giống nhau giết hắn. Phóng thích một lần hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng mỏi mệt, ngoạn ý nhi này thật đến vô cùng cường đại. Nhưng cũng đồng dạng tiêu hao quá lớn a. Thoạt nhìn, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là dễ dàng không cần dùng hảo. Vốn dĩ muốn đi ra ngoài luyện kiếm hắn, lúc này đánh mất cái này ý niệm. Bạch Y Thần Sử thành hắn tốt nhất thử kiếm đối tượng. Cũng bày ra ra kia hỏa tôn xí thiên kiếm quyết khủng bố uy lực. Tuy rằng sớm biết rằng Lăng Tiêu tuyệt đối có thể đánh bại kia Bạch Y Thần Sử. Nhưng nói thật, rất nhiều người nhìn đến Lăng Tiêu nhất kiếm liền đem kia đoạt mệnh cảnh 6 trọng Bạch Y Thần Sử chém giết, vẫn là vô cùng chấn động. Ngắn ngủn 8 ngày thời gian, đế quân lại biến cường. Đúng vậy, chỉ sợ đã tìm hiểu kia 9 tôn đồ lục vương cấp võ học. Cũng chính là hắn có này phân ngộ tính, ở như thế đoạn thời gian, liền có thể lấy được như thế đáng sợ thành tựu. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, trở nên càng thêm sùng bái, càng thêm kính sợ. Ở kế tiếp 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu cũng không có lại đi chạm vào 9 tôn kiếm quyết, mà là lựa chọn đem quỷ thần ấn cùng diệt sạch thần kiếm không ngừng tôi luyện. Bởi vì kế tiếp trong chiến đấu, quỷ thần ấn cùng diệt sạch thần kiếm vẫn như cũ sẽ là hắn chính yếu phương thức chiến đấu. Cuối cùng một ngày, Lăng Tiêu triệu tập hiểu biết mọi người, hướng bọn họ cáo biệt. Tuy rằng đều có chút lưu luyến không rời, nhưng ai đều biết, Lăng Tiêu quyết định là không thể nghịch chuyển. Long thần cũng đã xuất quan, hắn quả nhiên không có cô phụ Lăng Tiêu chờ mong, ở đêm kia cự long thi cốt hoàn toàn luyện lúc sau, hắn tu vi, thế nhưng nhất cử đột phá tới rồi đoạt mệnh cảnh 5 trọng. Cứ việc sức chiến đấu so với Lăng Tiêu kém không ít, nhưng tu vi thượng, thế nhưng còn so Lăng Tiêu cao một cái cấp bậc. Đây là long tộc thật lớn ưu thế a, không phục không được. Ở Lăng Tiêu xem ra, long thần cùng hiện tại tiểu kim có điểm tương tự. Chẳng qua một cái là kim ô cùng cắn nuốt ma thai hợp thể, một cái là hoàng kim long tộc hậu duệ. Bọn họ đều có thể đủ lấy yêu thú tăng lên phương thức tới tăng lên thực lực, so Lăng Tiêu đơn giản rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu muốn mang hai người đi trước Thái Cổ Thần Mộ nguyên nhân. Thái Cổ Thần Mộ, có rất nhiều có thể cho bọn họ tiến hóa bảo vật. Đến lúc đó Lăng Tiêu bên cạnh một con rồng một kim ô, kia cảm giác vẫn là tương đương điếu tạc thiên. Chương 3303 Thần Mộ chi cửa mở ra, quần hùng hội tụ. Chuẩn bị tốt đi Tiểu Long, Lăng Tiêu nhìn về phía Long Thần hỏi. Hảo, Long Thần gật gật đầu nói. Một khi đã như vậy, vậy chuẩn bị xuất phát đi. Hai người tay cầm thần ma lệnh, mặt khác một quả thần ma lệnh tắc bị Lăng Tiêu cho Tiểu Kim ngậm ở trong miệng. Những người khác đều khẩn trương mà nhìn một màn này. Kia thần ma lệnh bắt đầu tản mát ra nhu hòa quang mang, thoạt nhìn như là lực lượng nào đó thức tỉnh cảm giác. Rốt cuộc muốn mở ra tân văn chương, thái cổ thần mộ, ta tới. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, từ ngày mai bắt đầu, tất nhiên lại sẽ là huyết phú tinh phong chiến đấu. Bất quá cũng là ta trưởng thành tăng lên cơ hội. Lăng Tiêu thực hưng phấn, Long Thần cũng thực hưng phấn. Theo thần ma lệnh quang mang không ngừng lập lòe, này quang mang dần dần đem Lăng Tiêu cùng Long Thần thân thể bao vây. Rồi sau đó hai người coi như mọi người mặt hư không tiêu thất. Bọn họ đi rồi, Yển Nguyệt có chút không tha. Đúng vậy, đi rồi, bất quá nhất định còn sẽ trở về. Kiếm Phục Long đối Lăng Tiêu, tràn ngập tin tưởng. Không sai, chờ hắn trở về thời điểm, chúng ta muốn cho hắn nhìn đến càng tốt Bát Tiên Quốc. Long Tượng nắm chặt nắm tay nói. Nói thật, vô luận là hắn, Yển Nguyệt, Tất Phương vẫn là những người khác, kỳ thật đều là không quá cam tâm. Đơn giản là thực lực không đủ, cho nên bọn họ không thể không lưu lại nơi này. Nhưng từ sâu trong nội tâm tới giảng, bọn họ cũng rất muốn đi kia thái cổ thần mộ. Lãnh Mai hẳn là nhất không cam lòng đi, nàng trước kia chính là vẫn luôn đi theo đế quân. Có phải hay không a, Lãnh Mai? Yển Nguyệt nhìn về phía một phương hướng, lại phát hiện nơi đó cũng không có người. Lãnh Mai đâu? Yển Nguyệt kinh ngạc hỏi. Vừa mới còn ở nơi này đâu? Mau xem, nơi này có phong thư. Liền ở Lãnh Mai vừa mới đứng nơi đó, một phong thơ nằm thẳng ở nơi đó. Đừng nhớ mong, có việc rời đi. Tin thượng văn tự, phi thường đơn giản, nhưng bao hàm nội dung, lại phi thường không đơn giản. Nàng không phải là đi thần mộ chi môn đi. Thần mộ chi môn đã hoàn toàn mở ra. Ngoài cửa, là hoang vắng sa mạc. Sa mạc bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo nhân ảnh. Lăng Tiêu cùng Long Thần, đó là trong đó chi nhị. Từ Bát Tiên Thành biến mất, tái xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng đã tới rồi nơi này. Trước mặt, kia thật lớn thần mộ chi môn, lộ ra cổ xưa hồn hậu hơi thở, phảng phất viễn cổ cự vật bị ném vào nơi đó. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, thần mộ chi phía sau cửa, phóng xuất ra tới kia cổ đáng sợ hơi thở. Kia cổ hơi thở, so Kiếm Vương Triều còn muốn nồng đậm. Nếu có thể tiến vào tu luyện, nói vậy tốc độ tuyệt đối sẽ càng mau. Ước chừng có 2 vạn người, cảm giác nhân số còn ở gia tăng. Long Thần nhìn về phía bốn phía nói, lúc này đây người thật đúng là nhiều a, đáng thương Kiếm Vương Triều bất quá 8 cái thần ma lệnh, còn lại 8 tôn thế lực, ít nhất hẳn là đều có 1-2 ngàn đi, này chênh lệch cũng thật đại. Lăng Tiêu cũng cảm khái nói, hai người đi tới một góc ngồi xuống, mọi người đều không nhúc nhích, cho nên vẫn là tĩnh xem này biến hảo, bất luận cái gì không biết đồ vật, đều tràn ngập không biết hung hiểm, cho nên Lăng Tiêu nhưng không nghĩ tùy tiện hành động, vạn nhất đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào liền không hảo. Những người này, tu vi kém cỏi nhất, chỉ sợ cũng là ta đi. Lăng Tiêu cười khổ, bất quá cũng không cái gọi là, hắn tu vi, chính là chiến đấu cường giả càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Những người này tu vi đều so với hắn cường, ngược lại sẽ làm hắn cao hứng, nói cách khác, kia nhiều không thú vị a. Ngươi hảo, ta có thể ngồi ở chỗ này đi. Đột nhiên, một đạo quang mang xuất hiện, lại có một người xuất hiện ở sa mạc phía trên. Là một cái thon thả thân ảnh, người này đi đến Lăng Tiêu phụ cận, cười hỏi một câu, mời ngồi. Lăng Tiêu cảm giác được có chút buồn bực, nàng này hắn rõ ràng không có gặp qua, chính là lại có thể cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, thật là kỳ quái. Ta kêu Mai Ảnh, các ngươi như thế nào xưng hô? Nữ hài tự giới thiệu một phen, sau đó hỏi, Lăng Tiêu, Long Thần, hai người trả lời nói, tuy rằng nói mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, bất quá ở không có tiến vào thần mộ chi trước cửa, vẫn là có thể làm bằng hữu. Cho nên Lăng Tiêu cũng không có cự người với ngàn dặm ở ngoài. 8 tôn trung tâm võ giả còn không có xuất hiện sao? Bên cạnh đột nhiên có người hàn huyên lên, Lăng Tiêu biết, bọn họ cái gọi là trung tâm võ giả chỉ chính là cái gì? 9 tôn thế lực, mỗi một cái đều là một tảng lớn địa vực, cho nên võ giả có rất nhiều. Tỷ như Kiếm Vương Triều, chỉ có Kiếm Thần Điện võ giả, mới xưng được với là trung tâm võ giả. Ở còn lại 8 tôn thế lực cũng là cùng loại, còn không có phát hiện, tựa hồ mỗi năm bọn họ đều tới tương đối trễ, không biết cái gì nguyên nhân. Mặt khác một người nói, chính khi nói chuyện, bỗng nhiên mặt đất chấn động lên. Đại lượng quang mang ở sa mạc phía trên đồng thời xuất hiện. Tới, báo thù Chi Minh, Vạn Quốc, Hồn Điện, Thiên Vương Triều người đều tới rồi. Nhìn đến kia thành phiến bạch quang, rất nhiều người đều lộ ra kính sợ chi sắc. Tứ đại thế lực trung tâm võ giả cũng không tính nhiều, nhưng cũng có 5.000 tả hữu. Trong đó báo thù Chi Minh nhân số nhiều nhất, có 2.000 người. Còn lại tam đại thế lực, trên cơ bản đều là 1.000 người tả hữu. Xuất nhập không lớn, những người này sở xuyên y phục, đều thực chú ý, phảng phất là cố tình muốn cùng còn lại võ giả tách ra giống nhau. Mỗi người đều ăn mặc chế phục, trên người có đặc thù đánh dấu. Báo thù Chi Minh đánh dấu một phen mang huyết kiếm, hồn điện đánh dấu là một con quỷ dị đôi mắt, thiên vương triều đánh dấu còn lại là một cái vương tọa. Vạn quốc đánh dấu là một cái giao long, muốn phân biệt, phi thường đơn giản, tứ đại thế lực trung tâm võ giả, bình quân thực lực chính là so còn lại võ giả cao hơn một đoạn. Kém cỏi nhất hẳn là cũng là đoạt mệnh cảnh 6 trọng. Này liền không khó lý giải, vì cái gì những cái đó đoạt mệnh cảnh 5 trọng võ giả sẽ đi trước kiếm vương triều đi tranh đoạt tam cái thần ma lệnh, cuối cùng còn đem mạng nhỏ ném vào kiếm vương triều. Cần thiết phải cẩn thận điểm, còn lại 8 tôn thế lực người, ta cơ hồ đều giết qua. Lăng Tiêu âm thầm cảnh giác, đem chính mình khuôn mặt tiến hành rồi thay đổi. Hiện giai đoạn, hắn quyết không thể bị người theo dõi, bằng không đi vào phải xong đời. Ở những cái đó trung tâm võ giả bên trong, Lăng Tiêu phát hiện hai chương quen thuộc gương mặt. Phượng Phi Đêm cùng Thiên Hải Bá Đồ, tuy rằng lúc trước gia nhập Tây vực các thế lực lớn võ giả không ít, nhưng chân chính nổi bật chính là này hai người. Cho nên ở đông đảo võ giả bên trong, chỉ có này hai người thành tựu lớn nhất. Lão đối thủ cũng trở nên rất mạnh a. Lăng Tiêu nhìn Phượng Phi Đêm cùng Thiên Hải Bá Đồ, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Đối mặt tứ đại thế lực trung tâm võ giả, chúng ta cơ hội không nhiều lắm a. Đúng vậy, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ, tiến vào lúc sau, tận lực tìm nhiều một ít người, như thế mới có thể cùng tứ đại thế lực trung tâm võ giả chống lại. Bằng không tuyệt đối sẽ bị trở thành pháo hôi sử dụng. Kết minh, đây là nhất thường dùng phương pháp, đương tự cảm thực lực không đủ thời điểm, kết minh là tốt nhất lựa chọn. Nói cách khác, năm bè bảy mảng, như thế nào đi theo tứ đại thế lực trung tâm võ giả tranh đoạt bảo vật. Chỉ sợ liền mạng sống đều có chút khó khăn đi, Lăng Tiêu cũng có như vậy tính toán, kết minh đối hắn mà nói, trợ giúp cũng không nhỏ. Đơn đả độc đấu nói, khẳng định sẽ bị trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá muốn như thế nào kết minh, cùng ai kết minh, còn phải xem kế tiếp tình huống mà định. Chương 3304 đỉnh cường giả quân lâm. Ba vị, ta nơi này có điểm thứ tốt, bảo đảm các ngươi có thể tiến vào thái cổ thần mộ lúc sau tồn tại trở về, mua điểm. Liền ở Lăng Tiêu nghĩ muốn như thế nào kết minh thời điểm, đột nhiên một cái lớn lên cùng khí cầu giống nhau mập mạp thần bí hề hề mà đã đi tới. Cười tủm tỉm hỏi, không cần, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn người tới liếc mắt một cái, miệng lưỡi trơn tru ra hỏa, không phải kẻ lừa đảo mới là lạ. Ta cũng không cần, bên cạnh Mai Ảnh cũng lạnh lùng nói một câu, hắc hắc, thoạt nhìn hôm nay nhưng thật ra đụng tới minh bạch người. Mập mạp cười hắc hắc, bị người xuyên qua cư nhiên một chút đều không xấu hổ, cười tủm tỉm nói, ta kêu Phạm Đoàn. Đến từ vạn quốc, không biết ba vị như thế nào xưng hô. Lăng Tiêu, đến từ một bên Thủy Tiểu Quốc, không đáng giá nhắc tới. Long Thần, cùng hắn giống nhau, Mai Ảnh, theo chân bọn họ giống nhau. Nghe được ba người trả lời, Phạm Đoàn không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói thôi, ba vị không chịu nói thật cũng không quan hệ. Chỉ là nhìn như vậy nhiều người, liền ba vị tướng mạo như là người tốt, không bằng chúng ta kết minh như thế nào. Kết minh, Lăng Tiêu đang nghĩ ngợi tới cùng ai kết minh đâu. Không nghĩ tới cái này kêu Phạm Đoàn ra hỏa liền thấu đi lên. Tuy rằng câu cửa miệng nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, bất quá hắn đối này thái cổ thần mộ hoàn toàn không biết gì cả, mà cái này Phạm Đoàn thoạt nhìn biết đến chuyện này, xa so với hắn nhiều. Tạm thời kết minh, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt nhi. Kết minh có thể, bất quá Phạm Huynh đến biểu hiện ra một chút thành ý đi, đối với kia tứ đại thế lực trung tâm võ giả, ta không quá hiểu biết, không biết Phạm Huynh hay không có thể giới thiệu một chút. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, Lăng Tiêu nếu quyết định đặt chân thái cổ thần mộ, vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, mà tình báo này một vòng, phi thường mấu chốt. Việc nhỏ nhi một cọc, Phạm Đoàn vuốt chính mình bụng to ha ha cười nói, lúc này đây tứ đại thế lực tới nhưng đều là cao thủ a. Huyền Xà Ma Tông tông chủ Huyền Vô Biến, Lả Lướt Cung tông chủ Diệp Lả Lướt, Thiên Vương môn môn chủ Thẩm Thiên, Thất Tinh Kiếm Cung cung chủ Ma Thất Tinh, đây là báo thủ Chi Minh tứ đại cường giả, toàn bộ đều là đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả. Bọn họ sở dĩ sẽ đến này thái cổ thần mộ, trừ bỏ bởi vì được đến thần ma lệnh ở ngoài, còn tưởng nhất cử đột phá đến vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh. Chỉ có đạt tới luân hồi thần cảnh, vòng thứ nhất hồi tu luyện, mới tính chân chính bắt đầu. Phía trước những cái đó, bất quá là cơ sở chung cơ sở mà thôi. Thế nhưng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi, Lăng Tiêu chân mày cao lại, đây mới là chín tôn người mạnh nhất sao. Trước kia những cái đó đồn đãi, thoạt nhìn đều có chút lạc hậu a. Chính mình tu vi cùng những người này so sánh với, quả thực thuộc về trên trời dưới đất chênh lệch. Thoạt nhìn, này ngay từ đầu, vẫn là muốn điệu thấp một chút, tránh cho tao ngộ đến này đó tuyệt cường người. Hắn nhìn về phía kia bốn người, gần là chân nguyên ở trong không khí hơi chút va chạm một chút, liền có một loại muốn hộc máu đáng sợ cảm giác. Thật đến là quá cường đại. Tiểu huynh đệ, chúng ta những người này, tiến vào thái cổ thần mộ lúc sau, cũng đừng nghĩ cái gì bảo vật, chỉ cần sống sót là được. Nghe đồn, chỉ cần có thể sống sót, mặc dù không chiếm được bất luận cái gì bảo vật, thực lực cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Phạm Đoàn thở dài nói, hiển nhiên đối kia bốn cái cường đại thế lực thủ lĩnh, cũng là kiêng kỵ không thôi. Ân, Lăng Tiêu thuận miệng lên tiếng, bất quá trong lòng lại không cho là đúng, nếu gần là sống sót, hắn làm gì muốn tới thái cổ thần mộ. Còn lại cao thủ đâu, cũng cấp giới thiệu một chút, hắn nhất quan tâm, vẫn là những cái đó cao thủ tình huống. Lại tiếp theo chính là thiên vương triều cao thủ, tổng cộng ba cái, nhìn đến cái kia thân xuyên long bào. Trung niên nhân sao, kia đó là trong truyền thuyết thiên hoàng tử, thực lực có lẽ so báo thủ chi minh kia vài vị thủ lĩnh còn mạnh hơn một ít, nói cách khác, băng vương triều quân vương Mạc Ly cùng hỏa vương triều quân vương Trúc Cường cũng sẽ không nghe lời hắn. Rốt cuộc hai đại quân vương thực lực, chính là cùng kia báo thủ chi minh tứ đại thủ lĩnh là cùng cái cấp bậc. Phạm Đoàn tiếp tục giới thiệu nói, Lăng Tiêu nhìn về phía ngày đó hoàng tử, một thân khoác hoàng bào, quả nhiên khí phách mười phần, giơ tay nhấc chân chi gian, đều có một loại vương giả chi khí. Người này đôi mắt cực kỳ cổ quái, một con là hỏa hồng sắc, vĩnh viễn phụt lên nóng cháy ngọn lửa. Một con lại là màu thủy lam, không ngừng mạo lạnh lẽo hàn khí. Băng hỏa đồng thời xuất hiện, thằng nhãi này võ hồn, chỉ sợ hẳn là song võ hồn. Tuy rằng vô pháp nhìn thấu này chân thật tu vi, nhưng Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được, người này thực lực, đích xác so với kia báo thủ chi minh bốn người đều phải hơi chút cường một chút. Ta giết Ngọc Lan tướng quân, lại không chịu đem chín tôn đồ lục cùng thần ma lệnh giao cho hôm nay hoàng tử, nói vậy hắn nhất định sẽ tức giận phi thường đi. Người này chỉ sợ sẽ trở thành ta ở thái cổ thần mộ chung nhất khủng bố địch nhân chi nhất. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, lại nhìn về phía hồn điện bên kia. Cái kia tiểu nha đầu chính là hồn điện chủ nhân. Phạm Đoàn chỉ một cái thoạt nhìn bất quá 11 đến 12 tuổi tiểu cô nương nói. Này tiểu cô nương một thân hắc y, cho người ta cảm giác, phi thường âm trầm, toàn thân làn da đều là thanh màu lam, giống như một khối thi thể giống nhau. Lăng Tiêu chú ý tới, những người khác chạm đến ly nàng đều rất xa. Mà nàng dưới chân sa mạc, cũng toàn bộ đều biến thành màu đen. Nàng thật đến chỉ có 11 đến 12 tuổi sao? Lăng Tiêu nhíu mày nói, điểm này không thể nghi ngờ a. Phạm Đoàn cười nói, có một số việc nhi, tiểu huynh đệ ngươi chỉ sợ không biết. Kia nha đầu chịu đựng hồn điện tổng cộng 3.600 loại đáng sợ hình phạt, cuối cùng còn sống. Được đến đáng sợ, ách nạn thân thể, hơn nữa này bản thân sở có được khủng bố linh hồn lực. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực lại cường đại đến đáng sợ. Cái gì là ách nạn thân thể? Cụ thể ta cũng không biết, nhưng nghe người ta nói quá, ách nạn thân thể vô luận đụng chạm đến ai, ai liền sẽ bị vận rủi quấn thân. Hồn điện thật đúng là đủ khủng bố, đối một cái tiểu nữ hài, cũng hạ thủ được. 3.600 loại hình phạt, này chẳng phải là so 18 tầng địa ngục còn muốn khủng bố. Lăng Tiêu cảm khái một phen, bất quá kia chung quy là người khác sự tình, tưởng lại nhiều cũng không ý nghĩa. Hồn điện quật khởi vốn dĩ liền rất đột nhiên, thậm chí không có người biết bọn họ đến từ chính địa phương nào. Chỉ biết hồn điện thành lập lúc sau, chỉ tuyển nhận hồn tộc nhân cùng có được cường đại linh hồn lực võ giả. Mỗi một người võ giả, tiến vào hồn điện lúc sau, đều phải chịu đựng khổ hình tra tấn. Kiên trì khổ hình càng nhiều, liền sẽ càng cường đại, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, kia cũng là tăng lên thực lực lối tắt. Chính là đại đa số người kiên trì không xuống dưới thôi. Này cũng dẫn tới hồn điện nhân số kỳ thật là tứ đại thế lực bên trong ít nhất, bất quá mỗi người thực lực, rồi lại phi thường khủng bố. Phạm Đoàn không dám nhìn tới kia nữ hài, chỉ là đè thấp thanh âm đối Lăng Tiêu giới thiệu những việc này. Ta tổng cảm giác, nàng giống như rất thống khổ bộ dáng. Lăng Tiêu ánh mắt, đột nhiên cùng kia hồn điện chủ người đánh vào cùng nhau. Trong nháy mắt kia, hắn cảm giác chính mình bước vào tới rồi một mảnh tu la nơi. Trên cửa rõ ràng mà viết hồn điện hai chữ, chung quanh hoàn cảnh, ác liệt tới rồi cực điểm. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám thương hại ta. Theo ý ta tới, thân thể thượng thống khổ, xa so nhỏ yếu muốn khá hơn nhiều. Nhỏ yếu, mới là trên đời này thống khổ nhất sự tình, mà ngươi chính là. Một cái thanh thúy thanh âm trực tiếp ở Lăng Tiêu bên tai vang lên, dọa Lăng Tiêu nhảy dựng. Chương 3.305 Long Mẫu Minh Sương. Nàng tuyệt đối không ngừng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng, gần một câu, Lăng Tiêu liền phán đoán ra, kia hồn điện chủ người thực lực, so còn lại bất luận kẻ nào đều cường. Quả thực đạt tới một cái khủng bố nông nỗi, chẳng lẽ là luân hồi thần cảnh, như thế đáng sợ nhân vật, thế nhưng cũng muốn tới tranh đoạt chín tôn bảo tàng sao? Thoạt nhìn này chín tôn ở ngày xưa, càng thêm đáng sợ a. May mắn kia hồn điện chủ người chỉ là lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, lạnh băng mà ném xuống một câu. Rồi sau đó liền không có lại để ý tới Lăng Tiêu. Nói cách khác, Lăng Tiêu thật cảm giác chính mình muốn chạy trốn. Hắn cho rằng, báo thủ Chi Minh tứ đại thủ lĩnh đã là người mạnh nhất. Lại không nghĩ rằng, này hồn điện chủ người càng thêm đáng sợ. Ngươi như thế nào biết nàng không phải đoạt mệnh cảnh cửu trọng? Phạm Đoàn sửng sốt một chút nói, bất quá nhưng thật ra có như vậy đồn đãi, nói kia tiểu cô nương đã tấn chức luân hồi thần cảnh, hơn nữa bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt, kia không có khả năng. Lăng Tiêu trước kia cũng tu luyện quá cái gọi là bất tử bất diệt võ học, nhưng cuối cùng đến ra kết luận chính là kia đều có rất nhiều khuếch đại thành phần ở bên trong. Trên thực tế, còn không có hắn sinh mệnh hồi tưởng thần thông cường hãn. Cái gọi là bất tử bất diệt, hẳn là vẫn là ở điều kiện nhất định dưới mới có thể làm được. Mặc kệ khả năng không có khả năng, muốn ta nói, những người này bên trong, duy nhất không cần trêu chọc chính là này tiểu nha đầu, còn có Vạn Quốc Long Mẫu. Phạm Đoàn đè thấp thanh âm nói, ta chỉ là nhìn hai người kia, đều cả người run rẩy. Long Mẫu hẳn là cũng là luân hồi thần cảnh tu vi đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Vạn Quốc những người đó, Long Mẫu chỉ là kia thân thể, cũng đã lệnh người phi thường chấn động. Nàng thân cao, phỏng chừng đến có 10 mét tả hữu, thật lớn thân hình, đi lại chi gian, đều sẽ dẫn phát đất rung núi chuyển. Bất quá nói thật, cái này Long Mẫu, nếu không đi quản kia thật lớn thân thể nói, vẫn là một cái tuyệt đỉnh mỹ nữ đâu. Vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều là nhất đẳng nhất. Chỉ tiếc thân hình thật sự quá lớn, không phải nhân loại đồ ăn. Hơn nữa kia nữ nhân chỉ là đứng ở nơi đó, liền phóng xuất ra lệnh người kinh sợ đáng sợ hơi thở, ai dám đi chiều kia phương diện tưởng. Hắc hắc, trong lời đồn, Vạn Quốc trung tâm võ giả, đều là kia Long Mẫu nhi tử cùng nữ nhi. Này Long Mẫu là hải tộc trung nhân ngư tộc, ở trên đất bằng dựa hai chân hành tẩu, ở trong biển hai chân liền sẽ biến thành thật lớn đuôi cá, bơi lội tốc độ phi thường mau. Nàng ở trên đất bằng thực lực, đã phi thường khủng bố, bất quá ở trong biển, còn mạnh hơn thượng mấy lần. Phạm Đoàn tuy rằng thực lực chẳng ra gì, bất quá gia hỏa này hiểu được nhưng thật ra không ít, cũng trách không được, vẫn luôn làm một ít sinh ý, phỏng chừng tiểu đạo tin tức tương đối nhiều đi. Bọn họ đều là vì chín tôn bảo tàng đi, Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, như thế đối thủ cường đại, hắn hiện tại tuyệt đối là theo không kịp, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá không quan hệ, hắn liền thích như vậy áp lực cực lớn. Áp lực vậy là đủ rồi, hắn mới có thể đủ bay vọt. Huống chi, nơi này là thái cổ thần mộ, là hắc ám luật rừng nhất khả năng phát sinh địa phương. Con kiến có lẽ trong một đêm liền sẽ thực lực bạo trướng, biến thành khủng long. Cho nên lúc này ai cũng đừng coi khinh ai, nói cách khác, thật là sẽ có hại. Huống chi Lăng Tiêu cũng có chính mình ưu thế, đó chính là Tây vực thần mộ đồ. Này không riêng gì một kiện pháp bảo, không riêng ẩn chứa vương cấp võ học, hơn nữa vẫn là mở ra chín tôn bảo tàng mấu chốt. Chỉ là điểm này, hắn cũng đã Lăng Tiêu những người khác rất nhiều. Tây vực mạnh nhất hai đại cao thủ, một cái đó là Long Mẫu, một cái khác chính là hồn điện chủ người Minh Sương, những người khác đều muốn thiếu chút nữa. Nhưng báo thủ Chi Minh cùng Thiên Vương Triều có thể cùng hồn điện, Vạn Quốc cũng xưng tứ đại thế lực. Tự nhiên là có này chỗ hơn người, đây cũng là vì cái gì Long Mẫu cùng Minh Sương cũng không có biện pháp đem bọn họ diệt nguyên nhân. Nghe Phạm Đoàn giới thiệu, Lăng Tiêu gật đầu, trong lòng lại ở tính toán chính mình tình huống. Hắn từ đoạt mệnh cảnh một trọng đến đoạt mệnh cảnh bốn trọng, toàn bộ tiêu phí thời gian cũng chính là không đến hai tháng. Người khác càng về sau, tốc độ tu luyện càng chậm, mà hắn tắc không chịu loại này ảnh hưởng. Hắn tốc độ tu luyện, cùng đối thủ mạnh yếu có quan hệ, đối thủ càng cường, hắn tăng lên tốc độ liền càng nhanh. Cho nên có đôi khi, thậm chí mặt sau tốc độ ngược lại mau quá phía trước. Này cũng chính là hắn vì cái gì khăng khăng muốn đặt chân thái cổ thần mộ nguyên nhân. Nơi này cường giả, quá nhiều. Nếu tiếp tục dừng lại ở Kiếm Vương Triều, hắn khả năng 10 năm, thậm chí 100 năm cũng khó có thể lại tăng lên một trọng. Nhưng ở chỗ này, có lẽ một tháng, hai tháng là có thể tăng lên vài trọng. Bất quá dù vậy, như vậy tính nói, muốn đạt tới Long Mẫu cùng Minh Sương cái loại này cảnh giới, phỏng chừng cũng đến một năm tả hữu. Hắn vẫn là cảm thấy tốc độ quá chậm, nếu có thể được đến chỗ tốt, bùng nổ thức tăng trưởng thì tốt rồi. Loại này ý tưởng, cũng chính là chính hắn ở trong lòng đầu ngẫm lại. Nếu thật nói ra, chỉ sợ là phải bị người cấp trực tiếp bóp chết. Vứt bỏ kia Minh Sương không nói, Long Mẫu vì đạt tới hiện giờ cảnh giới, luân hồi phía trước liền tu luyện 100 năm. Vừa chuyển luân hồi lúc sau, lại tu luyện 200 năm. Tốc độ này, đã xem như mau được, hơn nữa đạt tới luân hồi thần cảnh lúc sau, lại đi qua mau 50 năm, Long Mẫu tu vi đã cơ hồ đình trệ. Đây cũng là vì sao Long Mẫu muốn nhiều lần tiến vào thái cổ thần mộ nguyên nhân. Võ đạo chi lộ, dữ dội gian khổ a. Lăng Tiêu ra hỏa này, thế nhưng bởi vì phải tốn phí khả năng một năm thời gian mà khó chịu, này quả thực chính là vô hình trang bức a. Mặc dù cái kia đặc thù Minh Sương, cũng là hao phí 10 năm thời gian, chịu đựng hồn điện 3.600 loại đáng sợ hình phạt. Trong lúc thống khổ, có thể nghĩ, Lăng Tiêu cùng các nàng so, kia thật đến là quá hạnh phúc, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Đương nhiên, thiên phú là một chuyện nhi, thực lực còn lại là mặt khác một hồi sự. Hắn trước mắt mà nói, cũng là có thể đánh thắng được còn lại 8 tôn trung đoạn kết của trào lưu võ giả, đại bộ phận người, hắn căn bản không thể trêu vào. Ở thần mộ chi ngoài cửa, trên cơ bản không ai sẽ tùy tiện động thủ. Bởi vì ở chỗ này chiến đấu, thuộc về tốn công vô ích, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, còn khả năng sẽ bị những người khác theo dõi, bại lộ chính mình át chủ bài. Cho nên mọi người đều vẫn duy trì khắc chế, chờ đợi thần ma lệnh chủ người đặc sứ buông xuống. Thần ma nhị sử đã chết, không biết kia thần ma lệnh chủ người hay không được đến tin tức. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ đến, thái cổ thần mộ, từ trước đến nay đều là người trẻ tuổi thiên hạ, bùng nổ thức thực lực tăng lên, ở dĩ vãng đều có xuất hiện. Chúng ta đều là được lợi giả, không biết lúc này đây, từng người thế lực thiên tài, đều sẽ có cái gì biểu hiện đâu. Huyền Xà Ma Tông tông chủ Huyền Vô Biến đột nhiên nói. Hừ, nghe nói các người báo thủ chi minh từ Bạch Hổ Đại Lục mời chào hai cái gọi là nhân tài, thật là mất mặt. Chúng ta Tây vực nhân tài, còn so ra kém Bạch Hổ Đại Lục sao? Long Mẫu hừ lạnh một tiếng, tràn ngập ngạo mạn cùng khinh bỉ. Nữ nhân này, tựa hồ hoàn toàn không sợ đắc tội với người, nàng lời nói chung, luôn là tràn ngập nồng đậm khiêu khích vị. Mụ mụ nói rất đúng, lúc này đây thái cổ thần mộ hành trình, tự nhiên là chúng ta vạn quốc thiên tài chiến trường. Kia hai cái đến từ Bạch Hổ Đại Lục cái gọi là thiên tài hẳn là chỉ có đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi đi, cùng chúng ta kém xa. Long Mẫu phía sau, một cái thân cao ước chừng 2 mét nam tử lạnh lùng nói. Đó là ai? Lăng Tiêu hỏi, chương 3.306 thiên tài một thế hệ, kiến càng cũng muốn hám đại thụ. Long Mẫu con thứ thủy vạn ảnh, đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi. Phạm Đoàn hạ giọng nói, gia hỏa này rất lợi hại, bất quá không phải Long Mẫu mạnh nhất con cái, mạnh nhất kia một cái là Long Mẫu bốn tử Long Cá Mập, đoạt mệnh cảnh cửu trọng, nghe nói thực lực không thua kém với báo thủ chi minh bốn vị thủ lĩnh. Lợi hại như vậy, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, không nghĩ tới trẻ tuổi đều là như thế cường hãn, có thể thấy được ở càng thêm phong phú tài nguyên dưới, thực lực của bọn họ, xác thật tăng lên càng mau. Hắn cần thiết đến càng thêm nỗ lực, hiện tại cường lại có ích lợi gì, thái cổ thần mộ bên trong, thực lực mạnh yếu tùy thời đều khả năng nghịch chuyển. Thủy Vạn Ảnh, ngươi lại có cái gì hảo khoe khoang? Nói chuyện, là Thiên Hải Bá Đồ, thằng nhãi này vẫn là giống như trước giống nhau bá đạo, tuy rằng bị Lăng Tiêu đã đánh bại, bất quá từ đi vào Huyền Vũ Đại Lục lúc sau, tựa hồ này khí phách không giảm phản tăng a. Ha ha ha ha, có cốt khí, tin hay không lão tử đi vào lúc sau, cái thứ nhất giết chính là ngươi. Thủy Vạn Ảnh cười ha ha nói, ta thật đúng là không tin, đừng chết trước chính là ngươi. Thiên Hải Bá Đồ không chút nào thoái nhượng, này còn chưa tiến vào thái cổ thần mộ, mùi thuốc súng đã sinh ra, tuy rằng còn không có động thủ, bất quá có thể muốn gặp tiến vào thái cổ thần mộ lúc sau sẽ là cái tình huống như thế nào. Hừ, đều nói này thái cổ thần mộ là thiên tài thánh điện, cường giả phần mộ, ta Minh Sương cố tình không tin cái này ta. Cường chính là cường, nhược chính là nhược, mặc dù con kiến biến thành khủng long cũng có thể biến thành thần long. Vẫn như cũ vững vàng áp chế, đột nhiên, Minh Sương kia rõ ràng tiểu nữ hài thanh âm vang lên. Nàng thanh âm này nói ra, rất nhiều người đều muốn cười, nhưng lại cũng không dám cười, ai đều biết hồn điện đáng sợ. Ai đều biết hồn điện chủ người Minh Sương khủng bố, hồn điện chủ người lời nói không kém, ta thiên hoàng tử còn cũng không tin. Thái cổ thần mộ cơ hội đối bất luận kẻ nào đều là bình quân. Hôm nay hoàng tử, ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở sở hữu đứng đầu cường giả bên trong, hắn là trừ bỏ Minh Sương ở ngoài tuổi trẻ nhất một cái, thoạt nhìn bất quá 4-50 tuổi bộ dáng. 4-50 tuổi là có thể tu luyện đến đoạt mệnh cảnh cửu trọng, này thiên phú đã phi thường biến thái. Đương nhiên, không thể cùng người nào đó so, người nào đó kia thuộc về khai quải. Nghe này đó mùi thuốc súng nùng liệt ngôn ngữ. Lăng Tiêu khắc sâu mà minh bạch, thái cổ thần mộ, thật đến là một tòa mộ địa. Không biết muốn mai táng nhiều ít võ giả thi cốt, mà hắn, có lẽ cũng sẽ trở thành một trong số đó. Bất quá, hắn nhất định phải sống sót, sống đến cuối cùng. Hắn tuy rằng nhược, tuy rằng không chịu chú ý, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, có lẽ ngược lại là một chuyện tốt nhi. Đương một đám khủng long chém giết thời điểm, cũng sẽ không chú ý tới nơi xa con kiến. Tốt nhất tình huống chính là tứ đại thế lực sống mái với nhau. Cuối cùng tử thương thảm trọng, hắn ngựa ông đắc lợi. Bất quá, hẳn là không dễ dàng như vậy đi. Ít nhất, hắn lão đối thủ Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Đêm đều không phải đơn giản mặt hàng. Mà này hai người ở báo thủ chi minh tuổi trẻ thiên tài bên trong, chỉ xếp hạng đếm ngược. Những người khác càng không đơn giản. Còn có một người, Lăng Tiêu phi thường để ý, đó chính là Vạn Quốc Long Cá Mập. Người này rất điệu thấp, phải nói, Long Mẫu sở hữu con cái bên trong, hắn thực lực đáng sợ nhất, nhưng là lại trước sau đứng ở mọi người mặt sau, cũng không hé răng. Người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, mặt khác còn có cái kia Thiên Hoàng Tử, phi thường rêu rao. Nhưng hắn đích xác có rêu rao tư cách, kia cường đại thực lực khủng bố, tuyệt đối áp đảo đại đa số người phía trên. Phạm Đoàn, tập hợp, thần ma nhị sử hẳn là mau tới rồi. Đột nhiên, một thanh âm đem Lăng Tiêu từ trầm tư chung bừng tỉnh lại đây. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến một đám người đã đi tới. Những người này, mỗi người thật, lực không tầm thường, tu vi kém cỏi nhất cũng là đoạt mệnh cảnh 6 trọng, cầm đầu một người, càng là đoạt mệnh cảnh 7 trọng. Lôi lão đại, ta nhận thức vài vị tiểu bằng hữu, không bằng làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau đi, người nhiều lực lượng đại sao. Phạm Đoàn hướng kia thủ lĩnh nói, có thể a, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Lôi lão đại ha ha cười cười, Lăng Tiêu còn không có tới kịp cao hứng đâu, liền nghe kia Lôi lão đại lại nói, lão quy củ, gia nhập chúng ta cái này tiểu đoàn thể, cần thiết đến giao nộp 10 vạn trung phẩm linh thạch, hơn nữa lúc sau được đến đồ vật, toàn bộ nhập vào của công. Nên như thế nào phân phối, ta định đoạt. Nghe thế phiên lời nói, Lăng Tiêu lập tức liền đánh mất hợp tác ý niệm, hắn tình nguyện chính mình mang theo Long Thần, Tiểu Kim cùng nhau hành động. Tiểu huynh đệ, mau trả lời ứng đi, tuy rằng ngươi khả năng cái gì đều không chiếm được, còn sẽ tổn thất một ít trung phẩm linh thạch, nhưng có Lôi lão đại bảo hộ, tuyệt đối có thể sống sót. Chỉ cần sống sót, liền có tương lai. Phạm Đoàn vội vàng nói, ở hắn mở ra, này kiện thật không có gì, bởi vì hắn chính là như vậy gia nhập cái này đoàn thể. Chỉ là vì có thể mạng sống, mà ở Lăng Tiêu xem ra, này lại là cùng cướp bóc không có gì hai dạng. Không cần, vài vị xin cứ tự nhiên. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay nói, hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi là ngại tiền giao nhiều sao? Kia chính là bảo hộ phí, bảo hộ ngươi không bị giết chết a. Lôi lão đại hắc hắc cười nói, ta nói rồi không cần. Lăng Tiêu lại một lần nói, hừ, không biết tốt xấu đồ vật, đi vào thái cổ thần mộ, ngươi liền biết hối hận, chúng ta đi. Lôi lão đại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi. Phạm Đoàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng đi rồi, hắn chỉ là cảm thấy Lăng Tiêu thú vị, hơn nữa người nhiều lực lượng đại, mới có thể mời Lăng Tiêu ba người gia nhập. Ai biết Lăng Tiêu căn bản không hiểu hắn hảo ý a. Ai, ngươi sẽ hối hận, người trẻ tuổi. Một tiếng thở dài bay tới, Lăng Tiêu lại cười cười. Hắn sẽ hối hận sao? Lôi lão đại tuy rằng cường, nhưng cũng bất quá mới là đoạt mệnh cảnh 7 trọng, dựa vào cái gì bảo hộ bọn họ. Làm không tốt, gặp được càng cường, liền đem bọn họ trở thành pháo hôi cấp giải đi ra ngoài. Còn không bằng chính mình tới đâu. Hơn nữa, đoạt mệnh cảnh 7 trọng, hắn chỉ cần ở đột phá một cái cảnh giới, liền hoàn toàn có khả năng đánh bại đoạt mệnh cảnh 7 trọng võ giả, có gì sợ chi. Canh giờ đã đến, thần mộ chi cửa mở thủy đóng cửa, thỉnh tốc tốc tiến vào. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Lăng Tiêu khiếp sợ mà nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, đều mang mặt nạ, không phải thần ma nhị sử, lại là ai? Chẳng lẽ thần ma nhị sử không ngừng một đôi? Không đúng a, rõ ràng nghe nói qua, thần ma nhị sử cũng chỉ có hai người, nếu này hai người là thật sự, ta đây giết chết kia hai người là cái gì? Lăng Tiêu mày nháy mắt nhíu lại, trong lòng trở nên càng vì cảnh giác. Lão đại, này hai tên gia hỏa, có thể so ngươi giết chết kia hai cái cường đại quá nhiều. Long thần là chân chính long tộc, cho nên có dã thú khứu giác, tuy rằng nhìn không thấu kia thần ma nhị sử thực lực, nhưng lại có thể cảm giác được này cường đại. Ta biết, ít nhất cũng là đoạt mệnh cảnh bát trọng trở lên đi, thoạt nhìn, ta giết chết kia hai người, chẳng qua là bọn họ phái người đại lý mà thôi. Nói cách khác, thái cổ thần mộ chung võ giả, căn bản không thể đi trước Tây vực. Lăng Tiêu nghĩ tới một loại khả năng, tính, không nhiều lắm suy nghĩ, xem tình huống. Bọn họ tựa hồ cũng không biết là ta giết bọn họ người đại lý. Lại hoặc là liền tính đã biết, cũng hoàn toàn không để ý. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, kia hai người cũng chính là bọn họ tùy ý có thể vứt bỏ công cụ thôi. Chương 3307 oan gia ngõ hẹp, tao ngộ Thiên Hoàng Tử. Lão đại, đi thôi, nếu là kia thần mộ chi môn đóng lại, đã có thể không cơ hội. Long thần nhắc nhở nói, ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, mang theo Long thần cùng nhau, hướng thần mộ chi môn chung mà đi. Vẫn luôn không hé răng Mai Ảnh, cũng đi theo mặt sau. Lăng Tiêu vẫn chưa kháng cự cái này nữ hài, bởi vì hắn tổng cảm giác cái này nữ hài cho hắn cảm giác phi thường quen thuộc. Hơn nữa rất có thân cận cảm, mặc dù đi theo, cũng không nghĩ đuổi đi đi. Hắn tin tưởng chính mình trực giác là sẽ không sai. Oa, phía trước, đột nhiên vang lên kinh ngạc cảm thán tiếng động. Lăng Tiêu tiến vào lúc sau, cũng vô cùng chấn động. Ở hắn trong tưởng tượng, thái cổ thần mộ, chính là trồng chất bạch cốt, thi hoành khắp nơi một mảnh hoang mạc. Nhưng trên thực tế, trước mắt cảnh tượng lại cùng Tây vực tự nhiên hoàn cảnh giống nhau như đúc. Nếu một hai phải nói khác nhau nói, đó chính là thiên địa linh khí càng thêm đầy đủ. Hơn nữa có được rất nhiều cổ đại di tích, phảng phất nguyên thủy rừng cây giống nhau hoàn cảnh bên trong, có thể nhìn đến một ít bò đầy thực vật xanh vật kiến trúc. Tràn ngập cổ xưa, điển nhã bầu không khí, lại hướng nơi xa, thế nhưng là một cái hà, một cái ước chừng có mấy ngàn mễ khoan sông lớn. Con sông bên trong, có rất nhiều đảo nhỏ phía trên tình huống, cũng các không giống nhau. Có chút đảo nhỏ, sấm sét ầm ầm, có chút đảo nhỏ, núi lửa phun trào, có chút đảo nhỏ, quanh năm tuyết động, có chút đảo nhỏ, thế nhưng huyền phù với không trung bên trong. Quá quỷ dị, này quả thực giống như mặt biển giống nhau sông lớn, cho người ta chấn động thật sự quá lớn. Bờ sông, còn có một con thuyền thật lớn con rối chiến hạm. Chiến hạm toàn bộ từ đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Hiện giờ đã vô pháp nhúc nhích, sập ở nơi đó, mặt trên cũng là bò đầy cây xanh, còn có một ít loại cá đang tới gần chiến hạm địa phương nhảy lên. Thái cổ thần mộ, cũng không phải mai táng cường giả phần mộ, mà là mai táng lịch sử phần mộ. Ở chỗ này, có được vô số cổ tích cùng di tích, chỉ cần các ngươi có năng lực, liền có thể tìm được thuộc về các ngươi kỳ ngộ. Bạch y thần sử thanh âm vang lên, giống như âm thanh của tự nhiên giống nhau, thanh âm này cùng phía trước cái kia người đại lý, hoàn toàn bất đồng. Mặc dù không hề cảm tình, cũng cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Bắt đầu đi, từng người đi tìm chính mình cơ hội đi, giữa sông đảo nhỏ, đáy sông di tích, rừng rậm chung cổ mộ, trên bầu trời đảo nhỏ, chìm nghỉm cự hạm. Các ngươi đều có thể đi tìm, ở chỗ này, chỉ có một cái pháp tắc, vậy nói sống sót, cho nên, vì được đến các ngươi tưởng được đến đồ vật, liều mạng đi. Hắc Y Ma Sử cười lạnh một tiếng nói, mọi người nghe được lời này, sôi nổi bắt đầu hành động. Đầu tiên là tứ đại thế lực trung tâm võ giả, lấy từng người thế lực vì bao quanh, sôi nổi hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Ngay từ đầu, mọi người vẫn là lấy tìm kiếm bảo tàng là chủ, giết chóc chỉ là mang thêm thôi. Mặt khác võ giả cũng gấp không chờ nổi mà hướng tới tứ đại thế lực không có chiếm cứ địa phương bay đi. Trong lúc nhất thời, thần mộ chi môn phụ cận cũng chỉ dư lại Lăng Tiêu, Long Thần cùng Mai Ảnh ba người. Chúng ta cũng đi thôi, ta có thể cảm giác được, này thái cổ thần mộ diện tích, thậm chí so toàn bộ Tây vực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cơ hội không ít, liền xem chúng ta như thế nào nắm chắc. Lăng Tiêu tiếp đón một tiếng, mang theo Long Thần cùng Mai Ảnh hướng tới một phương hướng đi đến. Cái này phương hướng, tự nhiên là tùy tiện tuyển, bởi vì Lăng Tiêu chính mình cũng không biết này thái cổ thần mộ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Càng sẽ không biết chính mình kế tiếp sẽ đi hướng nơi nào. Cái gọi là cơ duyên, đó chính là đụng phải cơ hội. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, không nghĩ tới này thái cổ thần mộ cư nhiên như thế hùng vĩ tráng. Rộng, ta tin tưởng, ở thật lâu trước kia, nơi này hẳn là sinh tồn đại lượng trí tuệ sinh mệnh mới đúng. Chính là không biết vì sao, hiện tại thế nhưng không có người sinh sống. Theo lý thuyết không nên a, nơi này thiên địa linh khí như thế dư thừa, hơn nữa ăn uống đều không lo đi. Long Thần nhịn không được nói, ta cũng là như vậy cái nhìn. Nơi này sở dĩ sẽ biến thành tử vong cấm địa, hẳn là có đặc thù nguyên nhân, đến nỗi là cái gì nguyên nhân, phỏng chừng chúng ta thực mau liền sẽ đã biết. Lăng Tiêu còn ở suy tư, đột nhiên lại sắc mặt đại biến. Phiền toái tới, hắn nhìn về phía trước, đoàn người vừa lúc xuất hiện ở hắn phía trước. Cầm đầu, đúng là vị kia thiên hoàng tử, mặt khác còn có một đám tướng mạo xinh đẹp nữ tử, toàn bộ đều là thân xuyên giáp trụ. Này đó nữ tử, cùng kia Ngọc Lan tướng quân giống nhau. Hẳn là đều là thiên hoàng tử nuôi dưỡng nữ nô. Mỗi người thực lực cao siêu, kém cỏi nhất một cái, đều so Ngọc Lan tướng quân càng cường. Ngươi cho rằng ngươi thay đổi dung mạo, bổn hoàng tử liền tìm không đến ngươi sao? Thiên hoàng tử lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, nói rõ chính là cố ý tới tìm hắn. Lăng Tiêu trong lòng buồn bực, chính mình dùng âm dương ma vương biến thân thuật, chưa từng có bại lộ quá. Lúc này đây vì cái gì sẽ bại lộ? Hắn thực khó hiểu, ngươi giống như thực hoang mang a. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, ta sở nuôi dưỡng nữ nô trên người, đều có ta tinh thần dấu vết, vô luận ngươi giết chết ai, kia dấu vết đều sẽ lưu tại ngươi trên người. Không có người có thể đi trừ, này dấu vết liên tục thời gian có thể đạt tới một tháng. Cho nên a, đừng nói ngươi biến hóa, liền tính là ngươi hóa thành cho, bổn hoàng tử cũng nhận ra được. Thiên hoàng tử cười lạnh nói, trách không được ta gần nhất luôn là cảm giác giống như bị người theo dõi giống nhau, thì ra là thế. Lăng Tiêu rốt cuộc minh bạch trong đó ngọn nguồn. Ngược lại dần dần chấn định xuống dưới. Lúc này rừng rậm bên trong, một đám ngẫu nhiên xông tới võ giả lặng lẽ tránh ở nơi đó quan chiến. Hắc hắc, may mắn không cùng kia tiểu tử thúi tổ đội, bằng không phải cho hố chết, không nghĩ tới hắn cư nhiên đắc tội thiên hoàng tử. Nói chuyện đúng là Phạm Đoàn cái kia tiểu đoàn thể thủ lĩnh Lôi lão đại. Phạm Đoàn lúc này cũng là phát ngốc, hắn cảm giác không ra Lăng Tiêu cường đại, Lăng Tiêu như vậy võ giả, lại như thế nào sẽ trêu chọc đến thiên hoàng tử cái loại này đại nhân vật đâu. Này quả thực có chút không thể tưởng tượng, đối mặt cường đại thiên hoàng tử, Lăng Tiêu cũng thực bất đắc dĩ. Bất quá loại tình huống này, cũng ở hắn đoán trước bên trong. Rốt cuộc thái cổ thần mộ trong vòng, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nếu đã bị vạch trần, hắn đơn giản khôi phục vốn dĩ bộ dáng, nhìn về phía thiên hoàng tử nói, từ giết chết Ngọc Lan tướng quân kia một khắc khởi, ta cũng đã ý thức được sẽ có ngày này. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới nhanh như vậy. May mắn băng vương triều cùng hỏa vương triều người lúc này cũng không có cùng thiên hoàng tử ở bên nhau, nói cách khác, tình huống sẽ càng thêm không xong. Đương nhiên, hiện tại cũng cơ hồ là hẳn phải chết chi cục. Như thế nào phá cục, đây là cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Kia tiểu tử cái gì lai lịch, thế nhưng mấy ngày liền hoàng tử đều phải tới giết hắn. Ta giống như nghe nói qua có như vậy một nhân vật, bát thiên quốc đế quân Lăng Tiêu, trong lời đồn hắn chính là cái dạng này, hẳn là không sai. Khó trách, kia bát thiên quốc nguyên bản là kiếm vương triều lãnh địa đi, trách không được thiên hoàng tử muốn thu thập hắn, kia tiểu tử nhổ răng cọp a. Hắc hắc, dù cho là chết, có thể làm thiên hoàng tử tự mình ra mặt đối phó, đã là vinh quang đi. Trong bóng đêm, rất nhiều người đều ở nghị luận, bọn họ cũng không tưởng lập tức rời đi, bởi vì quan sát người khác chiến đấu, là có thể rất có thu hoạch. Nói không chừng bọn họ khi nào cũng sẽ gặp được thiên hoàng tử, đã biết thiên hoàng tử đặc điểm, một khi gặp được, cũng sẽ không quá mức bị động. Chương 3308 thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không thể từ bỏ. Đương nhiên, không ai sẽ tin tưởng, Lăng Tiêu có thể đối thiên hoàng tử tạo thành cái gì uy hiếp. Tu vi chênh lệch quá lớn, liền Lăng Tiêu chính mình đều có điểm tuyệt vọng. Ngươi nói, bổn hoàng tử nên xử lý như thế nào ngươi đâu? Thiên hoàng tử đại mã kim đao mà ngồi ở long ỷ phía trên. Kia long ỷ, thế nhưng có thể ngự không phi hành, hẳn là cũng là một loại đặc thù pháp bảo. Hoàng tử điện hạ, hắn bên cạnh cái kia thiếu niên, tựa hồ là cận tồn long tộc. Đột nhiên, dựa vào thiên hoàng tử bên trái một nữ tử đè thấp thanh âm nói. Nàng này hẳn là thiên hoàng tử dưới mạnh nhất võ giả, đoạt mệnh cảnh cửu trọng, tu vi cùng thiên hoàng tử giống nhau, sức chiến đấu hẳn là nhược thượng không ít. Nhưng vẫn như cũ không phải Lăng Tiêu có tư cách đối phó. Nga, Long Mỹ người người xác định, nghe được lời này, thiên hoàng tử đem ánh mắt đầu hướng về phía Long Thần nói, thân thể của ngươi, liền có một ít thái cổ thần Long huyết mạch chi lực, liền có thể phát huy ra thật lớn uy lực. Kia tiểu tử thật đến là Long tộc, kia thiên phú chẳng lẽ không phải nghịch thiên. Sẽ không sai thiên hoàng tử điện hạ, ta võ hồn là Dực Long, tuy rằng chỉ là cự long nhất tộc hậu duệ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cự long nhất tộc huyết mạch. Long Mỹ người gật đầu nói, thú vị, quá thú vị, ta liền nói sao, ngươi một cái hạ tiện nhân loại bình thường, như thế nào có thể địch nổi ta Ngọc Lan tướng quân, nguyên lai bên người thế nhưng có long tộc tương trợ a. Thiên hoàng tử liếc mắt một cái liền xem thấu Long Thần tu vi, đoạt mệnh cảnh năm trọng. Thực lực tuy rằng có điểm kém, bất quá trải qua bổn hoàng tử chỉ điểm thuần hóa lúc sau, nhất định có thể tiến bộ vượt bậc. Bổn hoàng tử vẫn luôn đều muốn thử xem, kỵ thừa cự long phi hành là cái gì cảm giác, không nghĩ tới hôm nay có thể thực hiện. Tiểu tử, cút đi, lưu lại long tộc, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm này, phi thường vang dội, người chung quanh, tất cả đều nghe được. Xui xẻo ra hỏa, bị thiên hoàng tử coi trọng đồ vật, sợ là như thế nào cũng không giữ được. Bên cạnh có người vui cười nói. Bất quá thật đúng là lợi hại, ta cho rằng cự long nhất tộc đã sớm diệt sạch, không nghĩ tới còn có tồn tại. Lại có nhân đạo, thiên hoàng tử vốn là cường đại vô cùng, nếu được đến này hoàng kim cự long, kia chẳng phải là có thể trở thành trong truyền thuyết long kỵ sĩ. Võ giả phối hợp cự long, này ở thái cổ thời kỳ mới có sự tình a, hai người sức chiến đấu tương thêm, sẽ càng vì khủng bố. Lôi lão đại hâm mộ không thôi, sớm biết rằng kia tiểu tử là long tộc, ta liền động thủ trước, ai? Ha ha, làm ta lăn. Thiên hoàng tử thực ghê gớm sao, lão tử liền vĩnh sinh cung người đều giết, chẳng lẽ sẽ sợ ngươi? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, nếu đã tránh cũng không thể tránh, kia đơn giản từ bỏ bất luận cái gì sợ hãi, đại chiến một hồi chính là. Làm hắn vứt bỏ chính mình huynh đệ đào tẩu, chết đều không thể. Long thần, người tiền tiến thú giới bên trong đợi, ta sẽ tùy thời chạy trốn, hiện tại chúng ta thực lực đều không đủ, không cần cùng ta tranh luận. Lăng Tiêu âm thầm truyền âm long thần hơi chút do dự một chút. Liền tiến vào tới rồi thú giới bên trong. Hắn biết rõ, liền tính hắn cùng Lăng Tiêu thêm lên, cũng tuyệt đối không phải thiên hoàng tử đối thủ. Càng đừng nói thiên hoàng tử còn có như vậy nhiều cao thủ nữ nô. Mà hắn lão đại Lăng Tiêu, có rất nhiều chạy trốn biện pháp, hắn nguyện ý đem chính mình vận mệnh, giao cho Lăng Tiêu. Mai ảnh, người cũng đi thôi, đây là ta chính mình sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Thu hồi long thần lúc sau, Lăng Tiêu lại nhìn về phía Mai Ảnh nói. Nên đi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi, bất quá hiện tại hiển nhiên không nên đi, nếu đã quyết định cùng các ngươi kết minh, ta đây liền sẽ không bán đứng minh hữu. Mai Ảnh lắc lắc đầu nói, ta quả nhiên không có tin sai ngươi, nhưng đối thủ quá cường, lưu lại không có ý nghĩa. Lăng Tiêu thở dài nói, các ngươi lưu xong rồi. Thiên hoàng tử thanh âm, chợt trở nên lạnh băng lên, Lăng Tiêu cư nhiên dám đảm đương hắn mặt đem long thần thu vào thú giới bên trong, như vậy liền ý nghĩa, Lăng Tiêu trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Không cho hắn cái này thiên hoàng tử mặt mũi, câm miệng, không muốn nghe liền cút đi, lại nói tiếp ngươi cái này thiên hoàng tử cũng bất quá chính là chó nhà có tang mà thôi, có bản lĩnh ngươi đi tìm thiên vương môn phiền toái, tới khi dễ chúng ta này đó kẻ yếu tính cái gì chó má bản lĩnh. Nếu đã tính toán xé rách ra mặt, Lăng Tiêu liền không khả năng sẽ có lời hay. Hắn chính là muốn chọc giận đối phương, chỉ có đem đối phương chọc giận, hắn mới có cơ hội đào tẩu. Kia tiểu tử điên rồi, là não trừ, đúng vậy, hắn chẳng lẽ không biết chính mình đối mặt chính là ai sao? Thế nhưng còn dám như vậy nói chuyện, mặc kệ là thiên hoàng tử những cái đó thuộc hạ, vẫn là tránh ở ngầm xem náo nhiệt võ giả, đều có đồng dạng ý tưởng. Vừa mới bước vào thái cổ thần mộ đã bị thiên hoàng tử theo dõi, Lăng Tiêu gia hỏa này, cũng là thật đủ bi kịch, thật đủ xui xẻo. Bọn họ nhưng không có gì đồng tình tâm, thái cổ thần mộ không cần đồng tình tâm, bọn họ chỉ có vui sướng khi người gặp họa. Chỉ có tiếc nuối chính mình không có đoạt ở thiên hoàng tử phía trước đối Lăng Tiêu xuống tay. Nói thật, thiên hoàng tử nãy hiện giờ thiên vương triều cầm lái giả, tứ đại thế lực chi nhất thủ lĩnh. Mặc dù là hồn điện, vạn quốc, báo thù chi minh tam đại thế lực người gặp được hắn, cũng đến cấp vài phần bạc diện. Càng sẽ không cố tình đi trêu chọc hắn, Lăng Tiêu ở hắn trước mặt, tựa hồ phi thường nhỏ bé, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng nơi này là thái cổ thần mộ, là con kiến cũng có thể biến thành khủng long địa phương. Huống chi, Lăng Tiêu có được bá thiên võ hồn, đừng nói kẻ hèn thiên hoàng tử, liền tính là huyền giới chúa tể chi vương. Hắn cũng sẽ không từ nội tâm chân chính sợ hãi. Đương nhiên, trên thực lực thật lớn chênh lệch hắn là thừa nhận, nhưng muốn cho hắn khuất phục. Môn nhi đều không có, ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên hoàng tử cho rằng chính mình nghe lầm, Lăng Tiêu cũng dám mắng hắn, cũng dám làm hắn lăn. Khó trách tiểu tử này dám giết Ngọc Lan tướng quân, thật đúng là một cái không biết sống chết đồ vật đâu. Ta nói ngươi câm miệng, ngươi cho rằng thái cổ thần mộ là nhà ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi để cho người khác làm cái gì, người khác đều đến làm a? Nói thật cho ngươi biết, chớ chọc lão tử, bằng không này thái cổ thần mộ, chính là ngươi mộ địa. Lăng Tiêu tiếp tục chọc giận thiên hoàng tử, hắn cũng không tin đối phương không phát hỏa, không tin đối phương không ra tay. Chỉ cần đối phương ra tay, liền tất nhiên sẽ có sơ hở. Có sơ hở, vậy là tốt rồi làm. Nếu ngươi muốn chết, kia bổn hoàng tử liền thành toàn ngươi, dù sao giết ngươi, cái kia long tộc cũng là của ta. Thiên hoàng tử cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng một chút, một đạo khủng bố kiếm quang tự hắn đầu ngón tay bay ra. Tốc độ mau đến liền Lăng Tiêu đều thấy không rõ nông nỗi. Nhưng hắn vẫn là tránh đi, cũng không phải dựa vào tốc độ tránh đi, mà là ỷ vào thái cực mắt, trước tiên dự phán đối phương công kích phương hướng. Nếu không nói, lấy hắn tốc độ, là căn bản vô pháp tránh đi này một kích. Đối phương thật là đáng sợ. Oanh, kia đạo kiếm quang đánh trúng một khối ước chừng có 7-8 mét cao cự thạch nháy mắt dập nát, kiếm quang vẫn như cũ không ngừng, hướng tới nơi xa đâm tới. Ước chừng hơn ngàn dặm địa phương, truyền đến một tiếng vang lớn, cũng không biết là thứ gì bị đánh nát. Dựa, này nếu như bị đánh trúng, cái gì phòng ngự đều không được việc. Lăng Tiêu quá rõ ràng, thiên hoàng tử này một kích, tuyệt đối có được trực tiếp phá hủy năng lực của hắn. Điểm này không hề nghi ngờ. Mai Ảnh, trốn, hắn không hề vô nghĩa, chờ chính là đối phương này một kích. Chương 3309 tuyệt địa phản kích, bất luận kẻ nào công kích kia một cái chớp mắt, đều sẽ xuất hiện sơ hở, chỉ là sơ hở lớn nhỏ bất đồng, nhiều ít bất đồng mà thôi. Mai Ảnh hơi chút do dự một chút, liền lựa chọn rời đi. Lúc này không trốn, chính là xả Lăng Tiêu chân sau. Mà đối với nàng, cũng không ai quan tâm, thiên hoàng tử những người đó, muốn chỉ là Lăng Tiêu mệnh. Chạy đi kiếm quang bước nháy mắt thi triển ra, Lăng Tiêu hướng tới nơi xa chạy đi, trong thời gian ngắn đã vụt ra đi vài trăm thước xa. Thoát được sao, thiên hoàng tử cười lạnh một tiếng, vươn ra ngón tay, đầu ngón tay phía trên, có trong suốt quang mang ở lập lòe. Bảo, Lăng Tiêu trong miệng, đột nhiên hô lên một chữ tới. Thiên hoàng tử sở tại mặt đột nhiên bạo liệt mở ra, nhấc lên một mảnh bụi đất. Này đó là Lăng Tiêu đã thật lâu vô dụng quá chiêu thức mà bạo hủy thi. Chỉ cần đem linh hồn lực cùng ngầm nguyên tố chi lực dung hợp, liền có thể dẫn phát nổ mạnh. Này một tiếng nổ mạnh, tự nhiên thương không đến thiên hoàng tử, cũng thương không đến Thiên Hoàng Tử những cái đó thuộc hạ. Bất quá lại đánh gãy Thiên Hoàng Tử công kích, Lăng Tiêu thân ảnh đã sắp biến mất. Nhàm chán dãy giụa, Thiên Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng, chỉ cần Lăng Tiêu trên người dấu vết còn ở, liền tuyệt đối không có khả năng tránh được hắn truy tung. Huống chi, hắn tốc độ so Lăng Tiêu nhanh quá nhiều, tuy rằng lúc này Lăng Tiêu đã chạy trốn tới hơn 1.000 mét ở ngoài, nhưng đối hắn mà nói, bất quá chính là nháy mắt mà thôi. Vèo, chỉ một cái chớp mắt, Thiên Hoàng Tử đã tới rồi Lăng Tiêu phía sau, lạnh băng sát ý từ thân thể trước sau phóng xuất ra tới. Đầu ngón tay kiếm khí, lần thứ hai ngưng tụ, nhưng mà này một cái chớp mắt, làm mọi người kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu cư nhiên chiết chuyển phương hướng, hướng về phía Thiên Hoàng Tử bay lại đây. Một màn này, không riêng gì làm âm thầm quan sát người kinh ngạc, ngay cả Thiên Hoàng Tử cũng không dự đoán được, Lăng Tiêu cũng dám chủ động xuất kích. Hai người tốc độ đều cực nhanh, cho nên Lăng Tiêu thực mau liền cùng Thiên Hoàng Tử gặp thoáng qua. Không có công kích, Lăng Tiêu tựa hồ chỉ là đụng chạm tới rồi Thiên Hoàng Tử góc áo mà thôi. Sau đó lại hướng tới trái ngược hướng bỏ chạy đi, đều nói, vô dụng. Thiên Hoàng Tử không biết Lăng Tiêu làm chút cái quỷ gì, hắn chỉ biết, ở cường đại thực lực trước mặt, Lăng Tiêu hành động, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng Lăng Tiêu lại không tin cái này tà, ở hoàn mỹ nhất thao tác dưới, mặc dù thực lực khác nhau như trời với đất, cũng vẫn là có thể cùng đối thủ cường đại chơi chơi. Tuy rằng không có khả năng đánh bại đối phương, tuy rằng chỉ cần bị đối phương đụng tới, chính là cái chết. Nhưng Lăng Tiêu hiện tại cũng không phải chặn đánh bại đối thủ, mà là phải vì chính mình chạy trốn, làm ra một ít trải chăn. Phốc, kiếm quang từ Thiên Hoàng Tử đầu ngón tay bắn ra, khoảng cách thân cận quá, Lăng Tiêu căn bản tránh cũng không thể tránh. Thân thể hắn bị trực tiếp bắn thủng, ngã xuống trên mặt đất. Hóa thân, Thiên Hoàng Tử trên mặt, cũng không có cái gì vui sướng, bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình đánh trúng cái gì. Kia đều không phải là người thân thể, nhàm chán xiếc, cấp bổn hoàng tử lăn ra đây. Thiên Hoàng Tử có chút không kiên nhẫn, sát một cái đoạt mệnh cảnh bốn trọng tu vi võ giả, cư nhiên ba chiêu đều không có bắt lấy. Này đối hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng mất mặt sự tình. Ngươi làm ta lăn ta liền lăn a, ngu ngốc sao? Lăng Tiêu thanh âm lần thứ hai vang lên, mà cùng hắn thanh âm đồng thời vang lên, còn có kia lành lạnh ngọn lửa. Lăng Tiêu qua lại ở Thiên Hoàng Tử bên người xuyên qua, vì chính là đem bất tử điều chi hỏa phóng xuất ra tới, đem Thiên Hoàng Tử vây khốn. Lửa cháy quay cuồng, Thiên Hoàng Tử nguyên bản cũng không để ý, bởi vì lấy thực lực của hắn, căn bản không sợ hãi ngọn lửa bỏng cháy. Chính là đương hắn đụng chạm đến ngọn lửa một cái chớp mắt, mới nhận thấy được không đúng, vội vàng lắc mình tránh đi. Tiên hỏa, thế nhưng là tiên hỏa, ngươi này, tiểu tử, rốt cuộc từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy kỳ quái đồ vật. Thiên Hoàng Tử kinh ngạc, đều không phải là sợ hãi. Tiên hỏa tuy rằng cường đại, nhưng là bị một kẻ yếu thao tác, đối hắn vô pháp tạo thành cái gì thương tổn. Hắn gần một chân đạp lên mặt đất phía trên, kia quay cuồng tiên hỏa đã bị đánh tan. Uy lực lại đại, thiêu không đến người cũng không có ý nghĩa. Thiên Hoàng Tử, người thật là làm bậy cao thủ, đường đường đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, bốn chiêu, còn giết không chết ta, không chê mất mặt sao. Mắt thấy tiên hỏa bị đánh sơ xác, Lăng Tiêu cư nhiên không có chút nào khẩn trương. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chết quốc hắc độc, thị huyết dịch chuột, hai loại suy yếu đối thủ chiêu thức đã bị phóng xuất ra tới. Mặc dù là Thiên Hoàng Tử, cũng không dám khinh thường kịch độc uy lực cùng bệnh khuẩn quấy nhiễu. Tuy rằng nói ra hỏa này quá cường đại, hai loại năng lực phối hợp, cũng nhiều lắm chính là áp chế hắn một thành công lực. Bất quá liền tính là một thành, cũng đã rất khó được. Mà Lăng Tiêu phải làm sự tình, còn xa không có kết thúc. Thiên Hoàng Tử phát hiện chính mình trúng chiêu lúc sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ở chính mình cấp dưới trước mặt như thế mất mặt, vẫn là đầu một hồi. Đặc biệt những cái đó cấp dưới, còn đều là hắn nữ nô. Này nhất chiêu, liền giết ngươi. Thiên Hoàng Tử không hề sử dụng kiếm khí, mà là dứt khoát một quyền oanh ra. Bạo liệt quyền pháp phóng xuất ra khủng bố quyền ảnh, đem trước mặt toàn bộ không gian toàn bộ chiếm cứ. Giống như thật lớn thiên thạch giống nhau lăn hướng về phía Lăng Tiêu. Này nhất chiêu uy lực so với kia kiếm khí đại, nhưng là tốc độ chậm đi rất nhiều, ngu xuẩn. Lăng Tiêu thi triển phượng tường cửu thiên, trực tiếp bay lên không vài trăm thước, tránh đi này ngang nhiên một kích. Bất quá nói thật, lấy hắn hiện tại trình độ cùng Thiên Hoàng Tử chiến đấu, thật đến tiền lời cực đại. Mặc dù là không có bị công kích đến, chính là ở áp lực cực lớn dưới, trong thân thể hắn tiềm năng vẫn là ở điên cuồng phóng thích bên trong. Gần mấy chiêu mà thôi, tu vi hải năng lượng cũng đã tăng lên tới tam thành. Quả nhiên, cùng cường giả chiến đấu, tuy rằng phi thường nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng thật là thật lớn. Mắt thấy Lăng Tiêu tránh đi công kích, Thiên Hoàng Tử cười lạnh một tiếng, hai mắt bên trong, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo bạch quang. Này nhất chiêu, quá mức đột nhiên, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng tránh đi, thật đánh thật bị đánh trúng. Thân thể bị hoàn toàn xuyên thủng, sở hữu phòng ngự đều không làm nên chuyện gì. May mắn đối phương cũng là hấp tấp công kích, hoàn toàn không có thời gian nhắm chuẩn, hơn nữa Lăng Tiêu thời khắc mấu chốt tránh lóe. Lưỡng đạo bạch quang đánh trúng vị trí, đều không tính vấn đề lớn. Nhưng này nhất chiêu, lại là làm Lăng Tiêu hoảng sợ. Đối thủ tin tức, hắn hoàn toàn không biết, cho nên thời điểm chiến đấu, căn bản vô pháp trước tiên phòng bị, sự tình gì đều khả năng sẽ phát sinh. Xem ngươi còn bất tử, Thiên Hoàng tử cười lạnh một tiếng, nhìn rơi xuống đến mặt đất Lăng Tiêu, lộ ra dữ tợn chi sắc, rồi sau đó đuổi qua đi, một chân dẫm lên Lăng Tiêu thân thể phía trên. Chỉ là hắn vẫn chưa nhận thấy được Lăng Tiêu kia khóe miệng gợi lên lạnh băng ý cười. Phanh, Thiên Hoàng tử một cái đòn nghiêm trọng, đánh đến Lăng Tiêu miệng phun máu tươi, toàn bộ thân thể đều đã ao hãm đi xuống, mắt thấy đã là không được. Hắn có thể 100% bảo đảm, lúc này đây đánh trúng chính là Lăng Tiêu bản thân. Liền tính Lăng Tiêu bất tử, cũng chỉ dư lại một tia nhi hơi thở. Sau đó, hắn cong lưng, đi nhặt Lăng Tiêu đứt gãy ngón tay thượng thú giới. Bất quá liền tại đây trong nháy mắt, đã chạy trốn Mai Ảnh đi mà quay lại, đột nhiên hóa thành lạnh băng hắc ảnh, thứ hướng về phía Thiên Hoàng tử. Thiên Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp xoay người chính là một quyền. Nhưng mà, liền ở hắn công kích thời gian này điểm thượng. Bổn hẳn là đã hơi thở thoi thóp Lăng Tiêu, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì mà bộc phát ra kinh người một kích. Chương 3310 đánh cho bị thương Thiên Hoàng tử, thành công thoát vây. Lăng Tiêu bùng nổ công kích kia một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, rõ ràng hẳn là trọng thương không dậy nổi Lăng Tiêu, lại phảng phất không có việc gì người giống nhau, hơn nữa ngưng tụ ra làm bọn hắn cảm giác được vô cùng đáng sợ công kích. Đây là thật vậy chăng? Không có ai sẽ trả lời bọn họ. Lúc này Lăng Tiêu dùng ra chính là chính mình cường đại nhất công kích Hỏa Tôn Xí Thiên kiếm quyết. Tuy rằng này kiếm quyết tiêu hao cực đại, chính là giờ này khắc này, Lăng Tiêu rất rõ ràng, chỉ có này nhất chiêu có thể mang cho Thiên Hoàng tử thương tổn. Tuy rằng vẫn là giết không được đối phương, nhưng tuyệt đối có thể cho hắn sáng tạo ra tốt nhất bỏ chạy điều kiện. Oanh, nóng cháy ngọn lửa ở Lăng Tiêu sau lưng Tây Vực Thần Mộ Đồ Võ Hồn Trung ngưng tụ mà thành. Rồi sau đó, này ngọn lửa hóa thành cự kiếm, lấy không thể ngăn chặn tốc độ, thứ hướng về phía Thiên Hoàng tử giữa lưng. Hỏa Tôn Xí Thiên kiếm quyết, đi tìm chết đi, đây là Lăng Tiêu bạo nộ một kích, ôm hận một kích, nếu không phải sinh mệnh hồi tưởng, hắn vừa mới tuyệt đối là không sống nổi. Cho nên này một kích, hắn cơ hồ dùng hết chính mình sở hữu chân nguyên, sau đó hướng trong miệng ném vào đi một quả khỏi hẳn đan. Thiên Hoàng tử liền tính là lại lợi hại, dưới tình huống như vậy, cũng là vô cùng kinh hãi. Hắn lực chú ý đã bị Mai Ảnh hấp dẫn, mà chính hắn, khoảng cách Lăng Tiêu cũng thân cận quá, như vậy đoạn khoảng cách, liền tính hắn tốc độ lại mau, cũng không có khả năng tránh đi này một kích. Hắn thậm chí không kịp làm bất cứ chuyện gì, khủng bố ngọn lửa cự kiếm, đã đâm trúng hắn. Lăng Tiêu toàn bộ chân nguyên, cùng với khủng bố dị hỏa toàn bộ ngưng tụ tại đây một kích bên trong. Dù cho là đường đường Thiên Hoàng tử, dù cho là đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, cũng tuyệt đối không thể bình yên vô sự. Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì không có người nghĩ đến, một cái đoạt mệnh cảnh bốn trọng võ giả, cư nhiên có thể bộc phát ra như thế khủng bố lực công kích. Này một kích, liền tính là đoạt mệnh cảnh sáu trọng võ giả, cũng muốn bị trực tiếp nháy mắt hạ gục đi. Thật là đáng sợ, Thiên Hoàng tử sẽ không bị giết đi. Rất nhiều người ngạc nhiên nhìn kia thật lớn Xí Thiên chi kiếm đâm trúng Thiên Hoàng tử, đều có điểm không dám tin tưởng. Kia tiểu tử như thế nào sẽ bộc phát ra như vậy khủng bố công kích? Hắn tu vi không có khả năng a, chẳng lẽ là võ kỹ quan hệ? Lôi lão đại nhíu nhíu mày nói, sẽ không sai, nhất định sẽ không sai, kia nhất định là đem cấp đỉnh võ kỹ. Không, thậm chí có khả năng là vương cấp võ kỹ. Vui đùa cái gì vậy a, một cái bát thiên quốc phế vật, sao có thể ở đoạt mệnh cảnh bốn trọng tu vi thời điểm tu luyện thành vương cấp võ kỹ? Đầu tiên là long tộc, lại là tiên hỏa, lúc sau lại là vương cấp võ kỹ. Lăng Tiêu làm ở đây mọi người võ giả, đều sinh ra vô cùng khiếp sợ cảm xúc. Mà ở khiếp sợ rất nhiều, tham lam cũng bắt đầu điên cuồng nảy sinh. Vô luận là long tộc vẫn là vương cấp võ kỹ, kia đều là bọn họ liều mạng theo đuổi đồ vật a. Nếu kia tiểu tử bất tử, chúng ta nhất định phải được đến vài thứ kia. Âm thầm trốn tránh mọi người, đem Lăng Tiêu tướng mạo, chặt chẽ khắc ở chính mình trong óc bên trong. Tuy rằng bọn họ rất rõ ràng, Lăng Tiêu là tuyệt đối không thể tránh được vạn quốc võ giả đuổi giết. Nhưng chẳng sợ có một chút ít may mắn, bọn họ cũng không nghĩ buông tha. Rốt cuộc Lăng Tiêu trên người bảo vật, đối bọn họ mà nói, thật sự là dụ hoặc lực quá lớn. Thiên Hoàng tử bọn tỷ nữ, tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng. Vương cấp võ kỹ tuy rằng cường hãn, nhưng là thi triển cửa này võ kỹ người, lại là một cái chỉ có đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả. Các nàng nhưng không tin thiên hoàng tử liền công kích như vậy đều ngăn không được. Chính là đương công kích chân chính bùng nổ kia một khắc, các nàng sắc mặt vẫn là đại biến. Bởi vì này uy lực, vượt quá tưởng tượng, căn bản không giống như là một cái đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả thi triển ra tới. Đảo càng như là một cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng võ giả thi triển ra tới công kích. Đã có cũng đủ thương đến thiên hoàng tử khả năng tính. Mau cứu thiên hoàng tử, Long Mỹ người kiều xích một tiếng, nhào hướng Lăng Tiêu. Nhưng mà lúc này, Lăng Tiêu cũng đã bắt lấy Mai Ảnh tay, rồi sau đó thi triển túng mà kim quang thuật. Trong khoảnh khắc, đã biến mất ở mọi người trước mặt. Thiên hoàng tử những cái đó tỷ nữ, thực lực tuy rằng không yếu, nhưng tốc độ thượng lại xa không kịp thiên hoàng tử. Muốn đổi tới sử dụng túng mà kim quang thuật Lăng Tiêu, cơ bản là không có khả năng sự tình. Mà Lăng Tiêu, chờ đợi cũng chính là cơ hội này. Đem thiên hoàng tử đả thương, sau đó đào tẩu, đúng giờ bạo liệt, chạy trốn trên đường, Lăng Tiêu cũng không có quên phóng thích chính mình cuối cùng công kích. Nguyên bản liền bị thương thiên hoàng tử trên người, trực tiếp sinh ra cường đại nổ mạnh. Đem nhào qua đi mấy cái tỷ nữ đều trực tiếp sốc bay đi ra ngoài. Kia thực lực chỉ có đoạt mệnh cảnh 6 trọng tỷ nữ, trực tiếp đã chết 3 cái. Còn lại người, cũng là chật vật bất kham, tuy rằng không chịu cái gì trọng thương, chính là bộ dáng thật đến không thế nào đẹp. Âm thầm xem náo nhiệt người, đã có một ít xảo trá ra hỏa nhân cơ hội trốn đi. Bọn họ quá hiểu biết thiên hoàng tử tính tình, bị thấy được như vậy chật vật dạng, kia còn không giết người diệt khẩu. Lôi lão đại cùng bọn họ người cũng chạy thoát, trên thực tế, chứng minh bọn họ là đúng. Thiên hoàng tử bạo nộ dưới, đem tránh ở chỗ tối dư lại mấy người kia, toàn bộ diệt sát, một cái không lưu. Món lòng, bổn hoàng tử nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi a, thiên hoàng tử lúc này trên người có một đạo rõ ràng vết kiếm, còn có bỏng rát dấu vết. Cứ việc không nghiêm trọng lắm, nhưng lại rất rõ ràng. Hắn đường đường thiên vương triều thủ lĩnh, xuất sư chưa tiệp, cư nhiên bị một cái nho nhỏ đoạt mệnh cảnh 4 trọng võ giả cấp thương tới rồi, này quả thực mất mặt xấu hổ tới rồi cực điểm. Ai cũng không được đem nơi này sự tình nói ra đi, nếu không chết. Thiên hoàng tử lạnh lùng nhìn về phía chính mình bọn thuộc hạ nói. Thiên hoàng tử tiểu cầu nhi, cấp lão tử nghe, hôm nay chi thù, nó ngày tất nhiên tìm ngươi tới báo. Đến lúc đó, liền không chỉ là chật vật đơn giản như vậy, không giết ngươi, lão tử thề không làm người. Còn có các ngươi vạn quốc món lòng nhóm, đều phải đi theo ngươi xui xẻo. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trực tiếp ở không trung bên trong vang lên. Hắn thiên hoàng tử không nghĩ mất mặt, Lăng Tiêu càng muốn làm hắn mất mặt. Như vậy thanh âm, thiên hoàng tử vô pháp ngăn trở. Bởi vì thanh âm kia là một đạo linh hồn lực ngưng tụ mà thành, lợi dụng tiếng gió phóng xuất ra tới. Hắn chỉ có thể nghe, lại không thể nề hà. Lăng Tiêu đã quyết định, ở ngắn nhất thời gian đột phá đến có thể chân chính diệt sát thiên hoàng tử trình độ. Muốn giết chết thiên hoàng tử, ít nhất cũng đến tu luyện đến đoạt mệnh cảnh bát trọng. Rốt cuộc thiên hoàng tử cũng không phải là bình thường võ giả, đây là cái thiên tài võ giả, so giống nhau đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả càng vì cường đại. Muốn hoàn toàn đánh bại hắn, Lăng Tiêu thật đúng là đến nỗ lực. Tuy nói hôm nay đem thiên hoàng tử trêu chọc một phen, sau đó còn bình yên vô sự mà đào tẩu, thoạt nhìn thực phong cảnh. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng rất rõ ràng, kia bất quá chỉ là phát tiết một chút khó chịu mà thôi. Chân chính muốn đường đường chính chính mà tồn tại, còn phải là hoàn toàn đánh bại thiên hoàng tử. Hôm nay chuyện này, nếu nói không có sinh mệnh hồi tưởng, kia hắn nhất định phải chết. Long thần cùng Mai Ảnh phỏng chừng cũng đến chết. Không, xác thực nói, không phải Mai Ảnh, mà là Lãnh Mai. Từ Mai Ảnh đánh lén thiên hoàng tử kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền có thể xác nhận, Mai Ảnh chính là Lãnh Mai. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào lộng tới thần ma lệnh, nhưng lúc này Lãnh Mai tình huống nhưng không thật là khéo. Bị thiên hoàng tử đánh trúng, tuy rằng nói đều không phải là yếu hại, nhưng vẫn như cũng là nguy ngập nguy cơ. Chương 3311 nằm vùng kế hoạch 1. Lăng Tiêu chỉ có thể tạm thời đem hôn mê bất tỉnh Lãnh Mai an bài vào núi sông thế giới bên trong dưỡng. Dùng để gắn bó nàng sinh mệnh, chân chính muốn cứu tỉnh nàng, tạm thời còn không có biện pháp. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, vi sư sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút trị liệu phương pháp, nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo tu luyện. Khẳng định phái thượng dùng tới. Nguyên Tôn nhắc nhở Lăng Tiêu nói, yên tâm đi sư tôn, lòng ta bên trong rõ ràng, Lãnh Mai thương, khẳng định yêu cầu cực kỳ chân quý dược liệu. Mà càng là chân quý dược liệu, liền càng là khó có thể được đến, may mắn nơi này là thái cổ thần mộ, dược liệu hẳn là không ít. Ta chỉ có thực lực biến cường, mới có thể được đến càng nhiều càng tốt dược liệu. Ta cũng sẽ không ở ngay lúc này nhục chí. Lăng Tiêu cắn chặt răng, nếu Lãnh Mai tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, vậy không cần quá lo lắng. Hắn sư tôn chính là huyền giới tốt nhất dược sư, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp đi chữa khỏi Lãnh Mai. Ngày đó hoàng tử ngạo mạn khuôn mặt đã bị hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm gương mặt kia tiếp tục bảo trì tươi cười, dám trêu chọc hắn, hắn liền phải gấp 10 lần gấp trăm lần dâng trả, biết ngược chết kia tư. Điện hạ, muốn hay không tìm người lục soát hắn ra tới? Long Mỹ ngươi hỏi, thiếu đãi, chờ bổn hoàng tử trước tìm tòi hắn vị trí. Thiên hoàng tử nhắm hai mắt lại, phóng thích linh hồn lực, đi sưu tầm Lăng Tiêu trên người tinh thần dấu vết. Nhưng mà sau một lát, hắn lại nhíu mày. Không có, vì cái gì tìm tòi không đến? Hắn đương nhiên không biết, Lăng Tiêu phía trước là không rõ ràng lắm chính mình trên người có được tinh thần dấu vết, mới bị hắn tìm được. Bất quá biết lúc sau, lấy Lăng Tiêu linh hồn lực, muốn đem kia tinh thần dấu vết thanh trừ cũng không khó khăn. Thôi, nếu tìm tòi không đến liền tính, bất quá một cái tiểu tạp vái mà thôi, sớm hay muộn còn sẽ đánh vào chúng ta trong tay. Hắn còn mưu toan tới tìm bổn hoàng tử báo thù, kia vừa lúc, bổn hoàng tử đảo muốn nhìn, kia chỉ bọ chó như thế nào tới báo thù. Cho hắn 100 năm, 1000 năm, hắn cũng không có khả năng siêu việt bổn hoàng tử. Trước mắt vẫn là tìm kiếm bảo vật quan trọng, Long Mỹ ngươi, thông chi băng vương triều cùng hỏa vương triều người, làm cho bọn họ lấy tìm kiếm, đế lăng, cầm đầu mục quan trọng tiêu, đặc biệt là tám đại đế lăng bên trong, thiên kiếm đế lăng, nơi đó chính là có bổn hoàng tử nhất tưởng được đến đồ vật. Thuộc hạ minh bạch, Long Mỹ ngươi tuân lệnh, rồi sau đó nhắm mắt lại, phía sau hiện ra một cái cổ quái võ hồn. Kia võ hồn phảng phất một cái thật lớn đầu, mặt trên có hai căn râu, giống như dây anten giống nhau. Sau một lát, nàng lại mở mắt nói, điện hạ, đã giao đãi rõ ràng. Hảo, kia chúng ta cũng bắt đầu hành động đi, vì đuổi giết một con bọ chó lãng phí thời gian không đáng. Còn lại tam đại thế lực, mới là chúng ta chân chính đối thủ. Thiên hoàng tử đem giơ tay lên, nhẫn chữ vật bay ra một bộ quần áo thay, nguyên bản chật vật bộ dáng, cũng khôi phục bình thường. Rồi sau đó, Long ỷ lăng không phi hành, hướng tới nơi xa mà đi. Hắn đi rồi, rất nhiều xa xa trốn tránh võ giả mới dám ngoi đầu. Cái kia tiểu tử kêu Lăng Tiêu đi, thật là điên rồi, thế nhưng vọng tưởng cùng thiên hoàng tử đối kháng. Bất quá nói thật, hắn hôm nay đã biểu hiện phi thường không tồi, thế nhưng có thể từ thiên hoàng tử thuộc hạ đào tẩu, này thật đến là lệnh người ngoài ý muốn. Hắc hắc, kia không phải chuyện tốt như sao, thiên hoàng tử không ăn thịt, chúng ta ăn là được. Chính là hắn thực lực không yếu a, không yếu thì thế nào, chung quy cũng chỉ là con kiến một con mà thôi, không biết dùng cái gì bảo vật, mới thành công chạy trốn. Các ngươi liền không đỏ mắt sao, tiên hỏa, long tộc, vương cấp võ kỹ, còn có một phen tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm. Không sai, nhất định đúng vậy, kia tiểu tử nhất định là dùng. Pháp bảo, các ngươi không truy, ta nhưng đuổi theo. Mọi người các có các ý tưởng, có lựa chọn tiếp tục tìm tòi bảo tàng, có tắc đỏ mắt Lăng Tiêu trên người đồ vật, hướng tới Lăng Tiêu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bất quá tất cả mọi người có một cái cộng đồng quan điểm. Lăng Tiêu không yếu, nhưng mưu toan cùng thiên hoàng tử là địch, vậy thuần túy là trò cười. Mà như vậy chê cười, cũng sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thái cổ thần mộ, trở thành sở hữu võ giả trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Chỉ sợ ở này đó người trong mắt, kẻ hèn Lăng Tiêu, chỉ là cái không biết trời cao đất rộng vai hề đi. Rốt cuộc thiên vương triều chính là Tây vực mạnh nhất tứ đại thế lực chi nhất. Thiên hoàng tử là hiện giờ thiên vương triều cầm lái giả. Mấy tỷ người chung đỉnh điểm, kẻ hèn một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, dám khiêu chiến hắn. Kia không phải vai hề là cái gì, chẳng qua tăng thêm chuyện cười ngươi, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, hai người đều không phải một cấp bậc thượng. Một cái đoạt mệnh cảnh cửu trọng, một cái đoạt mệnh cảnh bốn trọng, bình thường võ giả phải tốn phí mấy trăm năm thời gian mới có khả năng đuổi theo cái này chênh lệch. Hơn nữa này vẫn là muốn ở thiên hoàng hạt lực đình trệ dưới tình huống. Lấy vị kia thiên hoàng tử tư chất, nếu đi tới này thái cổ thần mộ, lại sao có thể sẽ tu vi đình trệ. Chỉ sợ Lăng Tiêu kia tiểu tử, cả đời cũng không có khả năng đuổi theo đi. Bất quá bọn họ cười đi, Lăng Tiêu nhưng cũng không cảm thấy đây là cái chê cười. Nếu có người biết Lăng Tiêu này 2-3 tháng tới nay tu vi tăng lên tốc độ, liền sẽ minh bạch Lăng Tiêu tuyệt đối không phải người thường. Nếu ngày đó hoàng tử chân chính hiểu biết Lăng Tiêu tư chất cùng thiên phú, liền tuyệt không sẽ mặc kệ này chỉ tùy thời khả năng biến thành cự vô bá con kiến đào tẩu. Hắn nhất định sẽ hối hận, Lăng Tiêu nguyên bản đi vào thái cổ thần mộ, chỉ là vì tăng lên thực lực, sau đó có được cũng đủ năng lực xuyên qua tử vong vùng cấm, đến bốn vực, tìm kiếm nguyệt nữ. Bất quá hiện tại, hắn lại nhiều một mục tiêu, đó chính là giết chết thiên hoàng tử. Hắn có được huyền giới cường đại nhất võ hồn bá thiên võ hồn. Hắn có được huyền giới tốt nhất tư chất, dựa vào cái gì không thể làm được. Này hết thảy, đều là hắn tự tin suối nguồn, hắn cũng không phải là ba hoa trích chòe nói bậy. Cảm giác được thiên hoàng tử hơi thở đi xa, Lăng Tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn vẫn chưa dừng lại bước chân. Như cũ hướng phía trước đi đến, hắn tin tưởng, chính mình phía trước công kích thiên hoàng tử thời điểm bại lộ không ít đồ vật, nhất định sẽ đưa tới không ít người nhìn trộm. Hiện giai đoạn, vẫn là tận lực rời xa những người đó hảo. Thật sự không được, vậy đem những người đó xử lý. Long thần cũng đã bị phóng ra, huynh đệ hai cái cùng nhau lên đường. Dựa vào khỏi hẳn đan, hắn đã cơ bản khôi phục tới rồi trạng thái toàn thịnh. Vì lúc này đây thái cổ thần mộ hành trình, hắn chính là làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Vô luận là khỏi hẳn đan, thiên kiếp đan vẫn là phía trước ở băng tôn mộ địa bên trong được đến những cái đó linh quả, đều đã bị luyện chế thành đan dược. Hơn nữa đã bị hắn toàn bộ dùng. Dùng lúc sau, những cái đó linh quả năng lượng dung nhập tới rồi hắn tế bào bên trong, trở thành tiềm năng tồn tại. Kể từ đó, chỉ cần tiềm năng bị kích phát, hắn tu vi là có thể đủ không ngừng đột phá. Có thể chứa đựng tiềm năng điểm này, khác võ giả thật đúng là không có biện pháp cùng hắn so sánh với. Long thần, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái hảo kế hoạch. Đang ở đi trước trên đường, Lăng Tiêu đột nhiên nói. Lão đại ngươi không phải là muốn cho ta đi tìm cái kia thiên hoàng tử đi. Long thần kiểu gì thông minh, nháy mắt liền nghĩ tới Lăng Tiêu cái gọi là hảo kế hoạch. Bởi vì hắn kỳ thật cũng ở suy xét chuyện như vậy. Hiện tại hắn, đi theo Lăng Tiêu căn bản không nhiều lắm tác dụng, ngược lại còn sẽ trở thành liên lụy. Chương 3312 nằm vùng kế hoạch nhị. Không tồi, đi theo ta, nguy hiểm thật mạnh, tình huống như vậy, còn khả năng sẽ xuất hiện, ta có thể thoát được một lần, chưa chắc thoát được lần thứ hai. Nhưng là cùng hôm nay hoàng tử, tại đây thái cổ thần mộ bên trong, trên cơ bản không có ai có thể thương tổn được ngươi. Không chỉ có như thế, hắn nếu muốn tải bồi ngươi, tất nhiên sẽ cho ngươi đại lượng tài nguyên. Ở hắn nơi đó, ngươi thực lực tăng lên tốc độ, tuyệt đối so với đi theo ta muốn càng mau. Lăng Tiêu phân tích nói, thật là cái ý kiến hay, nhưng lòng ta lý thượng không qua được này một quan a, cảm giác giống như ta phản bội lão đại ngươi dường như. Long thần lắc lắc đầu nói, không, ngươi đi theo hắn, sẽ chỉ làm hắn càng coi khinh ta, kể từ đó, người ta đều sẽ càng thêm an toàn, này như thế nào có thể tính phản bội. Kỳ thật cái này kế hoạch, ta duy nhất tương đối lo lắng chính là hắn đối với ngươi linh hồn động tay chân. Lăng Tiêu trầm giọng nói, bất quá không quan hệ, ta có thể đem ta một nửa nguyên hồn rót vào đến ngươi linh hồn trong biển che giấu lên. Hắn chỉ cần dám dùng cái loại này thủ đoạn, ta liền sẽ làm hắn thất bại, đến lúc đó ngươi chỉ cần trang thuận theo hắn đó là. Một khi đã như vậy, ta nghe lão đại ngươi, ta cũng cảm thấy hiện tại thực lực quá kém, như vậy thực lực ở Bát Tiên Quốc nơi đó đã có thể vô địch, nhưng là đi vào nơi này, quả thực chính là đoạn kết của trào lưu. Kỳ thật ta phía trước liền có ý nghĩ như vậy, chỉ là sợ lão đại ngươi sinh khí, cho nên mới không có nói ra tới. Long thần cười nói, kỳ thật hắn trong lòng còn có mặt khác một trọng ý tưởng. Đó chính là trở thành Lăng Tiêu nằm vùng đánh vào Thiên Vương Triều bên trong, Thiên Vương Triều rốt cuộc người đông thế mạnh, tìm kiếm đến bảo tàng cơ hội càng nhiều một ít. Nếu hắn nằm vùng đi vào, như vậy chỉ cần Thiên Vương Triều tìm được cái gì, Lăng Tiêu đều có thể trước tiên biết. Hắn mệnh bị lão đại cứu rất nhiều lần, vì lão đại mạo hiểm một lần, cũng đáng đến. Huống chi lúc này đây tuyệt phi đơn thuần mạo hiểm, còn có rất nhiều chỗ tốt đâu. Đi, ta đưa ngươi qua đi, cần thiết muốn xác nhận ngươi an toàn, ta mới có thể rời đi. Lăng Tiêu tiếp đón một tiếng, mang theo Long Thần thay đổi phương hướng, lấy thái cực mắt tìm kiếm Thiên Hoàng Tử vị trí, ra tốc bay qua đi. Thiên Hoàng Tử cùng Băng Vương Triều, Hỏa Vương Triều người hội hợp, tốc độ biến chậm rất nhiều, không bao lâu, bọn họ cũng đã đuổi theo. Ta liền ở bên này, ngươi qua đi, nếu tình huống không đúng, lập tức đào tẩu, chuyện khác, giao cho ta tới. Cái này kế hoạch có không nhỏ nguy hiểm, nhưng lại cảm thấy đáng giá đi mạo. Lăng Tiêu đã chuẩn bị tốt luyện trận thạch, trong đó hai khối cho Long Thần, chính mình cầm dư lại. Vạn nhất tình huống không đúng, này luyện trận thạch chính là chạy trốn mấu chốt. Ai, Long Thần xuất hiện, làm Thiên Vương Triều người sinh ra cảnh giác. Thiên Hoàng Tử điện hạ, Long Thần đặc tới đầu nhập vào. Long Thần không có trả lời kia hỏi chuyện người, ngược lại hướng về phía cách đó không xa Thiên Hoàng Tử hô lên. Thiên Hoàng Tử nhìn đến Long Thần, nhất thời vui mừng quá đỗi, bất quá trong mắt vẫn là hiện lên một mặt lịch mang. Đầu nhập vào, chủ nhân của ngươi đâu? Thiên Hoàng Tử hỏi, Lăng Tiêu cái kia phế vật, chạy trốn trên đường tao ngộ tới rồi mặt khác võ giả chặn giết, ta nhân cơ hội lưu. Nói lời này thời điểm, Long Thần trong lòng phi thường khó chịu, bất quá vì kế hoạch thành công, cũng chỉ có thể chửi bới lão đại hai câu. Vì cái gì, hắn không phải đối với ngươi khá tốt sao? Đem ngươi đương huynh đệ xem a. Thiên Hoàng Tử tự nhiên không có khả năng dễ tin Long Thần nói. Huynh đệ cũng không thể đương cơm ăn, hắn thực lực quá kém, lại phải đắc tội Thiên Hoàng Tử ngài, đi theo hắn, chỉ có đường chết một cái. Mà ta có thể cảm giác được, chúng ta Long tộc hay không có thể phục hưng, hết thảy đều ứng ở Thiên Hoàng tử ngài trên người. Như Mông không bỏ, mong rằng thu lưu. Long thần nói, điện hạ, không thể dễ tin ra hỏa này, Long tộc trí tuệ từ trước đến nay đều không kém. Long Mỹ ngươi nhắc nhở nói, dùng đến ngươi nhắc nhở sao? Ngạo mạn Thiên Hoàng tử, tự nhiên thực không cao hứng Long Mỹ ngươi lời này, Long Mỹ ngươi nói như vậy, chẳng phải là đem hắn trở thành ngốc tử đối đãi. Bất quá lời này, cũng đích xác có đạo lý. Ngươi lại đây, Thiên Hoàng tử khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hắn tự nhiên có biện pháp đem này đầu cự long biến thành chính mình đồ vật. Là, Long thần đi hướng Thiên Hoàng tử, khoảng cách còn có 4-5 mét thời điểm, Thiên Hoàng tử chợt hai mắt lập lòe, quỷ dị quang mang bắn vào Long thần hai mắt bên trong. Quả nhiên vẫn là tới này một bộ, chỗ tối quan sát Lăng Tiêu biết, đây là linh hồn bí pháp, cùng hắn nhiếp hồn có điểm giống, chính là muốn khống chế Long thần linh hồn, hoàn toàn làm Long thần trở thành con rối giống nhau tồn tại. May mắn hắn trước tiên làm chuẩn bị, chủ nhân của ngươi là ai? Hồi lâu lúc sau, Thiên Hoàng tử hỏi, Thiên Hoàng tử điện hạ, Long thần hai mắt dại ra, giống như mất đi ngày xưa thần thái, trả lời nói. Thành công, điện hạ hoàng kim mắt quả nhiên thần kỳ. Long Mỹ ngươi hưng phấn nói, hắc hắc, hắn hiện tại dại ra, quá một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục bình thường, hơn nữa ký ức sẽ hoàn toàn thay đổi. Mặc kệ hắn phía trước hay không thành tâm tới đầu nhập vào ta, kế tiếp đều sẽ trở thành ta Thiên Hoàng tử trung thành nhất thuộc hạ. Thiên Hoàng tử cười ha ha nói, vừa lúc tám đại đế Lăng chi nhất, Long đế chi mộ, nhất thích hợp gia hỏa này. Long đế phối hợp Thiên Kiếm đế quân, bổn hoàng tử đó là này Tây vực mạnh nhất Long kỵ sĩ. Thành công, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, Long thần phản ứng, tự nhiên là giả vờ. Hắn có một nửa nguyên hồn đều ở Long thần linh hồn trong biển, đối với Long thần tình huống, tự nhiên phi thường rõ ràng. Cười đi, ngươi liền tận tình mà cười đi. Chờ ngươi đem Long thần bồi dưỡng đến vô cùng cường đại thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi chẳng qua là một cái bị lợi dụng ngu xuẩn mà thôi. Cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu lặng yên không một tiếng động mà xoay người rời đi. Lúc này, hắn ly Long thần càng xa, Long thần liền càng an toàn. Kế tiếp, hắn có thể chuyên tâm mà đi tăng lên thực lực của chính mình. Vô luận là ở Bát Tiên Quốc, vẫn là tại đây Thái Cổ Thần Mộ, hắn đều phải trở thành nổi bật tồn tại. Ai dám chọc hắn, hắn liền diệt ai. Điểm này sẽ không thay đổi, quấn chặt trên người quần áo, Lăng Tiêu nhanh hơn tốc độ đi tới, bằng vào này nhạy bén khứu giác cùng cường đại thái cực mắt, hắn tuyệt đối có thể trước tiên nhận thấy được nguy hiểm, hoặc là kỳ ngộ. Này dọc theo đường đi, hắn phát hiện không ít chiến đấu quá dấu vết. Còn có võ giả thi thể cùng với yêu thú thi thể. Thái cổ thần mộ mới vừa mở ra không bao lâu, thế nhưng cũng đã bắt đầu chết người, thật đúng là đến là đủ âm trầm khủng bố địa phương. Này dọc theo đường đi, hắn phát hiện không ít linh dược linh quả. So với băng tôn mộ địa bên trong, còn muốn càng tốt một ít. Này vẫn là ở bên ngoài, nếu tới rồi nào đó tiểu thế giới trong vòng, tin tưởng như vậy bảo vật nhất định sẽ càng nhiều đi. Chỉ tiếc này đó linh dược linh quả đều bị người cấp đạp hư, một ít không biết nhìn hàng ra hỏa, căn bản là không biết mấy thứ này giá trị. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lăng Tiêu tiếp tục đi tới. Đột nhiên, phía trước một mảnh gò đất xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ là này gò đất tình huống, lại có chút quỷ dị. Toàn bộ đều là tuyết trắng xóa, băng sơn san sát. Một cái thực vật đều không có, toàn bộ trắng xóa một mảnh. Thoạt nhìn này thái cổ thần mộ chung hoàn cảnh thật đến phi thường kỳ lạ, không biết là cái gì pháp tắc, dẫn tới khoảng cách như thế chi gần hai cái địa phương, hoàn cảnh lại sai biệt như thế to lớn. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, chương 3313 băng tinh xà, nội chiến. Lăng Tiêu đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên thái cực mắt bắt giữ tới rồi nơi xa một đám người đang ở chiến đấu. Kia không phải Lôi lão đại bọn họ sao? Lăng Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười. Lôi lão đại đối hắn khinh bỉ, hắn còn không quên đâu, vừa lúc qua đi nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nói không chừng có thể nhặt được điểm cái gì tiện nghi. Hơn nữa kia Phạm Đoàn đối hắn cũng không tệ lắm, nếu có nguy hiểm nói, hắn nhưng thật ra có thể giúp đỡ một phen. Nhanh chóng di động đến an toàn địa phương, xuyên thấu qua băng lâm khe hở chiều bên kia nhìn lại. Trước hết nhìn đến, chính là một đám toàn thân trong suốt, giống như khối băng xà hình yêu thú. Băng tinh xà, Lăng Tiêu biết, băng tinh xà phổ biến thực lực đều ở một tinh đoạt mệnh cảnh 5 trọng tả hữu. Mà biến dị băng tinh xà tắc khả năng đạt tới đoạt mệnh cảnh 6 trọng. Nếu gặp được băng tinh xà vương, chỉ sợ đoạt mệnh cảnh 7 trọng đều có khả năng. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, băng tinh xà ước chừng có 30 điều tả hữu, hẳn là đều là bình thường băng tinh xà. Vẫn chưa phát hiện có biến dị hoặc là băng tinh xà vương xuất hiện. Nhưng là phải biết rằng băng tinh xà thuộc về băng hệ yêu thú, ở sông băng hoàn cảnh bên trong, thực lực chính là có thể tăng lên tiếp cận gấp đôi. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy khủng bố yêu thú, thật đúng là làm người có chút líu lưỡi. Phải biết rằng, mặc dù là kia chỉ xưng bá kiếm vương triều Thái Dương Điểu, cũng mới chỉ là đoạt mệnh cảnh năm trọng yêu thú a. Thái cổ thần mộ chính là thái cổ thần mộ, này quả thực biến thái. Hơn nữa băng tinh xà thực đặc thù, nó là thuộc về nguyên tố sinh vật. Nguyên tố sinh vật trong tình huống bình thường sinh mệnh lực đều phải so bình thường yêu thú càng cường đại hơn. Khôi phục lực càng là kinh người, đặc biệt là ở thích hợp chính mình hoàn cảnh chung, nếu không thể làm được một kích phải giết, kia bọn người kia quả thực chính là vô địch tồn tại. Băng tinh xà phòng ngự rất là cường đại, phỏng chừng không thua gì tu luyện đem cấp đỉnh phòng ngự võ kỹ võ giả. Hơn nữa chúng nó miệng phun xương lạnh, nháy mắt là có thể làm võ giả trở nên cứng còng đóng băng. Đánh lên tới phi thường khó chịu, giống nhau nếu không phải thực lực đủ để nghiền áp, không có võ giả nguyện ý cùng như vậy yêu thú cứng đối cứng, rốt cuộc quá không có lời. Cùng này 30 điều băng tinh xà rằng co, đúng là lôi lão đại bọn họ những người đó. Lôi lão đại cái kia đoàn thể tổng cộng hơn 20 cá nhân, mỗi người kém cỏi nhất tu vi cũng là đoạt mệnh cảnh 6 trọng. Nhưng dù vậy, đối mặt này 30 điều băng tinh xà, thế nhưng bị ép tới thực thảm. Thoạt nhìn, đã có 2 người bị giết, dư lại người, còn ở kiên trì. Lôi lão đại sắc thật cường đại, một người độc chiến 3 điều băng tinh xà, cũng hoàn toàn không sợ, khó trách phía trước như vậy kiêu ngạo. Nhưng những người khác, liền không như vậy lợi hại. Băng tinh xà ở sông băng bên trong hoạt động tốc độ phi thường mau, hơn nữa thực dễ dàng cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, làm người khó lòng phòng bị. Lôi lão đại, chịu không nổi, này đó băng tinh xà quá cường, vẫn là triệt đi, mệnh quan trọng a. Có người hô, triệt cái rắm, này băng tinh xà yêu thú tinh hạch phi thường đáng giá, hơn nữa nó trong cơ thể còn có băng gan, thứ đồ kia càng đáng giá. Ta sớm điều tra qua, thần ma lệnh chủ người ở thái cổ thần mộ bên trong phái không ít người bán dạo người. Chỉ cần chúng ta được đến mấy thứ này, liền có thể đi hắn nơi đó đổi thành linh thạch cùng đan dược. Này đối chúng ta ở thái cổ thần mộ bên trong trường kỳ hoạt động quá trọng yếu. Đừng quên, thần mộ chi môn một khi đóng cửa, nhưng chính là nửa năm thời gian, tại đây nửa năm thời gian, chúng ta cần thiết tích lũy đại lượng vật tư mới được. Hiện tại chạy thoát, về sau còn phải chết. Lôi lão đại một bên chiến đấu, một bên giống lớn nói. Lôi lão đại, ta đỉnh không được a. Bên kia, Phạm Đoàn la lớn. Phạm Đoàn là đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi, đối phó một cái băng tinh xà còn chấp phá, nhưng là lúc này hắn lại bị 2 điều băng tinh xà giáp công, múa may trong tay cương đao. Liều mạng ngăn cản, nhưng tình huống như cũ là nguy ngập nguy cơ. Ngươi cái phế vật, sớm biết rằng ngươi như vậy phế, lão tử lúc trước liền không nên mang ngươi cùng nhau tới. Lôi lão đại mắng, thí lời nói, lão tử như thế nào phế vật, lão tử đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi chặn 2 điều băng tinh xà. Ngươi hắn nương đoạt mệnh cảnh 7 trọng. 3 điều băng tinh xà còn làm bất quá, rốt cuộc ai phế vật. Lão tử giao như vậy nhiều bảo hộ phí, kết quả là còn phải chính mình chiến đấu, người hắn nương có xấu hổ hay không? Phạm Đoàn cũng bực, vừa đánh vừa lui bên trong, chửi ầm lên. Hắn mới đầu gia nhập lôi lão đại cái này đoàn thể, cũng là cảm thấy người nhiều lực lượng đại, đại gia giúp đỡ cho nhau nói, tồn tại suất càng cao một ít.